tựa như là chưa từng bên xa xôi hồng hoang tuế nguyệt bên trong truyền đến. Nhất thời, tại Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu, tràn ngập mà một mảnh hư ảnh. Tại cái kia hư ảnh bên trong, mơ hồ có thể mờ nhạt nhìn thấy một mảnh bao la sơn mạch. Có thể vừa lúc đó, Lâm Tử Nhi đưa tay chộp một cái kia hoàn toàn mơ hồ sơn mạch trực tiếp áp xúc tại Lâm Tử Nhi quả đấm bên trong, một quyền mãnh kích mà xuống. Ùng ùng, rung động thiên địa sóng sức mạnh mà ra. Một quyền va chạm mà đi, cùng Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí đụng vào nhau. Thình thịch một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến. Một cổ lực lượng khổng lồ tại Kình Thiên Sơn chi đỉnh bên trên ầm ầm nổ tung. Cái này một tòa nguy nga không thôi, sừng sững tại huyền không đảo hơn mấy trăm năm ngọn núi. Tại đây một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh nát, ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Va chạm lực lượng hóa thành một cổ cường đại sóng xung kích, đem Kình Thiên Sơn xung quanh ngàn mét bên trong sở hữu cây rừng nhổ tận gốc. Vạn trượng bụi mù quyển thiên dựng lên, chốc lát sau đó mới rơi xuống. Mà khi bụi mù rơi xuống là lúc, sở hữu quan chiến một trận chiến này võ giả nhao nhao kinh hãi. Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi đều là trôi ở giữa không trung. Lâm Tử Nhi thi triển ngự phong thân pháp. Mà Lâm Bạch phía sau phong lôi thần dược chấn động. Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi cách không trăm mét đối lập. Lâm Tử Nhi khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, rất ngắn trong vòng một năm, ngươi cư nhiên lấy một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có thể trưởng thành đến đánh với ta một trận cấp độ, đã là cực không dễ dàng. Lâm Bạch quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng mang máu, chậm rãi giơ lên thanh ca kiếm, lạnh giọng nói rằng, hãy bớt xàm luôn đi, ngươi còn không có đem ta đánh bại. Đừng dùng loại này nắm chắc phần thắng giọng điệu đối ta nói chuyện. Lâm Tử Nhi chế nhạo đến, ha ha, ngươi thật sự cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Ta cho ngươi biết, vừa mới mấy chiêu, bất quá là nóng người mà thôi. Tiếp tục như vậy nhường ngươi nhìn ta một chút lực lượng chân chính. Lâm Bạch, ngươi chuẩn bị xong cúng bái ngươi thần linh sao? Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu, đột nhiên thăng ra một vệ thần quang. Đột nhiên Lâm Tử Nhi trên người trang nghiêm đứng lên, từ trên người nàng bước lên mà ra một cổ thánh khiết chi khí. Từ nàng trên đỉnh đầu bước lên mà ra thần quang, tràn ngập tại nàng trên đỉnh đầu, chậm rãi hóa thành một tòa tế đàn cổ xưa. Tế đàn này bên trên khắc rõ rất nhiều cổ xưa phù văn, tản ra một cổ hồng hoang tuế nguyệt thê lương tang thương khí tức. Hồ cốt! Lâm Tử Nhi trong miệng hơi hơi hô. Nhất thời tại hắn trên tế đàn toát ra một đoạn tản ra kim sắc quang mang đầu khớp xương. Cái này một đoạn kim sắc đầu khớp xương trên có cái này một cổ tựa như sơn dạ manh thú đồng dạng khí tức bạo ngược. Lộc đung. Một đống sừng hiệu phiêu phù ở trên tế đàn. Cái kia đối sừng hiệu, tựa như trong rừng hoàng giả, cao quý phi phàm, bao trùm tại vạn vật phía trên. Xa nha. Hai viên tản ra hàn quang lạnh như băng răng nhọn trôi mà hiện, song răng bên trên lạnh lùng hàn mang cùng cái kia một cổ làm người sợ hãi lực lượng, nhường Lâm Bạch cảm giác được một tia tim đập nhanh. Ngưu giác. Một đôi hắc sắc ngưu giác, bén nhọn sừng thú tựa như có thể đâm thủng bầu trời. Cái kia ngưu giác phía trên man dã lực lượng, vô cùng mênh mông. Ưng chảo. Một đôi ưng chảo, vô biên lợi hại. Như thế có thể đơn giản xé rách trời cao. Hổ cốt, lộc đung, xà nha, ngưu giác, ương chảo, nhất thể hiện lên trên tế đàn. Lâm Tử Nhi nhất thời trang nghiêm nói rằng, hỗn độn chi thủy, thiên địa chi linh, thần nữ ứng đạo, sách linh ngự đế, hổ chi cốt, lộc chi tôn, xà chi độc, ngưu chi cuồng, ương chi lợi, động xuyên hư vô, khai ích thiên hoàng, ta Lâm Tử Nhi sách thiên ứng đạo. Nên vong hồn anh linh trở về, vào khoảng thân ta. Anh linh điện. Đại hoang chiến thần. Hình thần. Thương Hải Vân Thai cung ngoài vạn dặm, Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Riêng là Lăng Thiên Tử, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, Sơn Thanh, tiếp tục như vậy ngươi sẽ nhìn thấy đại hoang chiến thần. Hán gọi. Hình. Chương 652, Đại hoang chiến thần. Hình. Anh Linh Điện. Đại Hoang Chiến Thần. Hình Thần.

Lao tử cũng không tin, một cái chết đi không biết bao nhiêu năm thần linh, có thể địch nổi ta cái này thở dốc người sống. Ta không cần biết ngươi là cái gì chim thần. Hôm nay người nào ngăn ta, chết. Lâm Bạch cắn răng giận dữ, bước ra một bước, phong lôi thần dực một quyển mang theo Lâm Bạch thân thể nhanh chóng tới gần Lâm Tử Nhi mà đi. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Đầy trời kiếm ảnh gào thét mà xuống, hóa thành một mảnh vong kiếm bao phủ xuống. Hiu hiu hiu. Từng đạo cường đại kiếm quang gào thét mà ra, xé nát bát phương, đem mặt đất chém rách mà mở từng đạo khủng bố vết kiếm. Thật là từ Lâm Bạch trong tay chém ra từng đạo kiếm ảnh, bắn trúng Lâm Tử Nhi trên người, liền trên người nàng phòng ngự cũng không có phá vỡ. Nàng chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, liền ung dung ứng đối Lâm Bạch một kích này. Thần thông, phong hoa tuyết nguyệt, Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, kiếm pháp trong tay đột biến. Tam giai kiếm ý điều động thiên địa chi lực, vô biên phong bạo ngưng tụ dựng lên. Bốn đạo kiếm khí như thế thiên ngoại thần ma nén giận một kích, phấn thoái thiên địa đồng dạng cuốn tới. Hình chi thuẫn. Tại đây bốn đạo kiếm khí cuốn tới nháy mắt, Lâm Tử Nhi cánh tay trái vung lên, một mặt thổ hoàng sắc thanh đồng cái khiên ngưng tụ mà ra, ngăn ở Lâm Tử Nhi trước mặt. Bốn đạo kiếm khí mãnh kích mà đi, bắn trúng thanh đồng khiên phía trên, nổ tung lên, một mảnh lực lượng xung kích ra. Mà ở cái này một cổ lực lượng bên trong, Lâm Tử Nhi ung dung đi ra. Thanh đồng khiên hoàn toàn đem Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí phía trên tất cả lực lượng cho chống cự hạ xuống. Một chút cũng không có tổn hại đến Lâm Tử Nhi trên người. Cái gì? Lâm Bạch trừng mắt to nhìn Lâm Tử Nhi. Trong tay nàng ngưng tụ thanh đồng khiên, tựa như có thể chống cự thiên địa bên trong sở hữu công kích đồng dạng. Lâm Tử Nhi nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt khiếp sợ sắc mặt, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi bây giờ biết rõ à, ta lực lượng vượt quá ngươi tưởng tượng. Hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ a. Quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Cái này nguyên bổn chính là ngươi hoàng cấp nhất phẩm võ hồn vận mệnh. Một con run rế, một cái phế vật võ hồn, nên quỳ gối cường giả trước mặt. Lâm Tử Nhi tức giận nói. Nam mơ. Lâm Bạch trong lòng vô cùng phẫn nộ, giận dữ hét. Phi kiếm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm lao ra bên trong đan điền, hóa thành một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang xuyên tới. Thình thịch. Phi kiếm hung mãnh không gì sánh được lực lượng đụng vào thanh đồng khiên phía trên, đem Lâm Tử Nhi sống sờ sờ đẩy lui đi ra ngoài hơn 10m. Lâm Tử Nhi lần nữa ngửa đầu là lúc, lạnh lùng nói, ngươi cái phế vật này, có thể đẩy lùi ta hơn 10m, ngươi đủ để mỉm cười cựu tuyển. Ta cho qua ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, đáng tiếc ngươi không có cố mà chân quý, như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường A. Hình chi phủ. Lâm Tử Nhi sắc mặt chút ngưng, một tay nắm chặt, một thanh thanh đồng chiến phủ ngưng tụ tại trong tay nàng. A. Lâm Tử Nhi nâng cao chiến phủ, nộ bổ xuống, cái kia một cổ huy hoàng thiên uy đồng dạng lực lượng ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Chiến phủ hóa thành một thanh thông thiên triệt địa thần phủ, đối lấy Lâm Bạch nổi giận chém mà xuống. Không tốt. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển phong lôi thần dực liền muốn tránh né mà mở. Mà vào thời khắc này, trận chiến kia phủ ầm ầm rơi xuống, lực lượng khổng lồ đụng vào Lâm Bạch trên người. Mắt thấy vô pháp tránh né mà ra, Lâm Bạch toàn thân trên dưới toát ra một mảnh kim quang. Hoàng kim chiến thể ngưng tụ mà ra. Thình thịch. Cái này một búa đánh xuống, sáng lập huyền hoàng, phá thoái bao la. Nhường thiên địa rung chuyển, nhường nhật nguyệt vô quang. Vạn trượng đùi bẩm bên trong, Lâm Tử Nhi một tay khiên, một tay phủ hướng đi Lâm Bạch. Mà bây giờ Lâm Bạch té trên mặt đất, máu me khắp người. Quần áo tả tơi, mới vừa rồi cái kia một búa phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, hầu như khó có thể chống cự. Như không phải Lâm Bạch có hoàng kim chiến thể chống cự, cái này một búa cũng đủ để chém giết Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Tử Nhi đi vào vạn trượng trong bụi mù, nhìn lấy 10 thước ở ngoài té trên mặt đất, khí tức yếu ớt Lâm Bạch, cười lạnh nói, còn đánh nữa không? Lâm Bạch thừa nhận a. Ngươi chính là một cái phế vật, đây là một cái sự thực. Vô luận ngươi cỡ nào nỗ lực, ngươi cũng vô pháp chiến thắng ta. Lâm Tử Nhi cười lạnh nói. Ha ha. Lâm Bạch chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đưa ra máu me khắp người tay, đi nhặt lên thanh ca kiếm, đối lấy Lâm Tử Nhi nói rằng. Ta cố gắng như vậy, ta cũng không phải là vì chứng minh ta mạnh hơn ngươi, ta là muốn nói cho ngươi, ta Lâm Bạch mất đi đồ vật, một ngày nào đó ta sẽ tự tay cầm về. Các ngươi cho ta khuất nhục, cười nhạo, bạch nhãn, nhục mạ, ta một ngày kia đều sẽ toàn bộ trả lại cho các ngươi. Một kiếm này, ta muốn nhường sở hữu khinh thường chúng ta, hết thể phi hôi yên diệt. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch tắm máu ngửa mặt lên trời gào thét. Têu một tiếng này đạo thiên bên ngoài thần ma tất cả đều run rẩy, têu thiên địa toàn bộ rung chuyển. Vô biên lôi vân ngưng tụ tại vân thiên chi đỉnh. Từng cái khủng bố tuyệt luân thần lôi ầm ầm rơi xuống. Luận võ trong quảng trường. Tô Kiếm Nam nguyên bản vạn phần lo lắng Lâm Bạch, thật là cảm giác vô tận lôi đỉnh chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người một khắc này. Tô Kiếm Nam lo lắng sắc mặt biến thành giật mình, khó có thể tin kinh hô đến, cái đó là tổ sư gia thần kiếm ngự lôi quyết. Ken két. Từng đạo thần lôi bắn trúng Lâm Bạch trên người, lôi xả không ngừng tại Lâm Bạch thanh ca kiếm phía trên du động dựng lên. Một cổ tựa như thiên uy lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Vô tận lôi đỉnh chi lực ngưng tụ tại trên thân kiếm, Lâm Bạch vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Lâm Tử Nhi, một kiếm xuyên qua mà đi. Thông thiên triệt địa kiếm quang, xuyên qua hư không, đánh nát vạn vật oanh kích mà lên. Điều này sao có thể? Lâm Tử Nhi kinh hô một tiếng, nàng từ Lâm Bạch một kiếm này bên trong cảm giác được một cổ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt ba đậu. Lúc này, Lâm Tử Nhi giơ lên thanh đồng khiên muốn ngăn trở một kiếm này phong mang. Ung ung. Có thể Lâm Bạch một kiếm này, chí uy chí phách lực lượng tựa như có thể đánh chết thiên hạ bất luận cái gì thần ma. Bắn trúng thanh đồng khiên một giây phút kia, liên tiếp ken két thanh âm không ngừng truyền đến. Thình thịch một tiếng. Thanh đồng khiên ầm ầm nổ nát vụn. Cái này một tia sét kiếm quang đục lỗ thanh đồng khiên sau đó. Mánh kích bên trong Lâm Tử Nhi trên đầu vai, đưa nàng mũi tên một kiếm xuyên qua, tại chỗ bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài. Lâm Tử Nhi mang theo vô biên lửa giận từ dưới đất đứng lên, hôm nay mặc dù ngươi là thiên thần hạ phàm, ngươi cũng đừng nghĩ đánh bại ta. Hình chi phủ. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Lâm Tử Nhi nâng cao chiến phủ, nộ bổ xuống. Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Tử Nhi cố kỹ trọng thi, nhất thời phong lôi thần dực bùng lên dựng lên, kiếm chỉ khẽ động, phi kiếm tùy theo phá không lóe lên bay ra. Vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa cửu, chín chuôi vàng nóng ánh phi kiếm phá không chém bay đi, bắn trúng Lâm Tử Nhi bạo chạm mà xuống một đũa. Ung ung, lại là một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Lâm Bạch phi kiếm bị một đũa chém bay đi ra ngoài. Mà Lâm Tử Nhi trong tay thanh đồng phủ cũng theo đó văng tung tóe mà đi. Thần kiếm ngự lôi quyết. Ngay một khắc này, phi kiếm đánh nát thanh đồng búa nháy mắt, Lâm Bạch trong cơ thể kim linh tuyển, thổ linh tuyển, hỏa linh tuyển, thủy linh tuyển, mộc linh tuyển nhất tề bạo động, một cổ hủy thiên diệt địa chân khí ngưng tụ mà ra. Trên trời cao, thần lôi bắn trúng thanh ca kiếm, thiên kiếp đồng dạng lực lượng tràn ngập mà đi. Lâm Tử Nhi. Chết đi cho ta. Lâm Bạch tê tâm liệt phế giống giận, mặt không tức giận tựa như dạ thú. Một tia sét kiếm quang xuyên qua thiên địa mà ra. Bắn trúng Lâm Tử Nhi trên bụng. Một kiếm xuyên qua, tại Lâm Tử Nhi trên phần bụng lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Trên vết thương một mảnh cháy đen, tựa như bị thiên lôi nện qua. Chương 654, Lâm Tử Nhi chết. Trước sau hai đạo lôi quang kiếm quang xuyên qua mà đi. Một đạo đâm thủng Lâm Tử Nhi đầu vai, một đạo đâm thủng Lâm Tử Nhi phần bụng. Bây giờ Lâm Tử Nhi tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, miệng phun tiên huyết. Mà giờ khắc này Lâm Tử Nhi trên người phụ thể thần linh, cũng theo đó nổi giận gầm lên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Trời ơi! Ta không có nhìn lầm a. Lâm Bạch cư nhiên kích thương Lâm Tử Nhi. Lĩnh Đông đệ nhất thiên tài cư nhiên bị kích thương. Toàn trường võ giả đều là kinh hô liên tục đứng lên. Tô Kiếm Nam kinh hỉ hét lớn, thắng! Chúng ta thắng! Đây là thật không ngờ Lâm Bạch cư nhiên thật từ Vạn Lôi Sơn Động đạt được đến Lôi Kiếm Quyết. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh đều là lộ ra vạn phần kinh ngạc, khó có thể tin nói rằng, điều này sao có thể, Lâm Bạch một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, làm sao có thể đánh bại Lâm Tử Nhi. Triệu Long Đồ hai mắt hàm sắt nhìn lấy Kình Thiên Sơn phía trên, sắc mặt một mảnh băng sương. Trong cơ thể một cổ phi thiên cảnh lực lượng dần dần ngưng tụ, tựa như một đầu ngủ đông manh thú. Nhìn thấy Lâm Tử Nhi bay rớt ra ngoài, Lâm Bạch lạnh lùng nói, ngươi thua. Lâm Tử Nhi không để ý thương thế trên người, cố nén đau nhức đứng lên, khuôn mặt dữ tợn gầm rú nói, ta không có, ta không có, ta làm sao có thể thua ngươi. Ta coi như bại bởi người trong thiên hạ, cũng sẽ không thua cho ngươi một cái như vậy hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Lâm Bạch, ngươi có tài đức gì dám đánh bại ta? Ngươi có năng lực tư cách tới đánh bại ta? Ta Lâm Tử Nhi, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, Thương Hải Vân Thai cùng Thánh Nữ, Linh Đông đệ nhất thiên tài, há là ngươi có thể so sánh với? Ta sẽ không thua, hiện tại sẽ không thua, về sau cũng sẽ không thua. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Hồng Hoang Thần Linh Trưởng. Lâm Tử Nhi cắn răng một cái, hai mắt huyết hồng một mảnh. Chân khí trong cơ thể bạo động, đối lấy Lâm Bạch một trưởng oanh kích mà đến. Lực lượng khổng lồ đụng nhau mà đến, cuốn lên thiên địa khí thế, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, cho Lâm Bạch vô hạn áp lực. Nhất kiếm hóa cửu. Đối mặt Lâm Tử Nhi thế tiến công, Lâm Bạch tâm thần khẽ động, lúc này phi kiếm một lần nữa bay lên, vù vù một tiếng đối lấy Lâm Tử Nhi hung mãnh đâm mà đi. Phi kiếm nhoáng lên, hóa thành chín chuôi. Vô biên lực lượng kinh khủng tiết ra, lực chiến thần ma, có thể chạm huyền hoàng. Phi kiếm vừa ra, Lâm Bạch lập tức thi triển thân pháp truy kích mà lên. Úng úng. Chín chôi phi kiếm nhất tề đụng vào Lâm Tử Nhi thế tiến công phía trên, đem Lâm Tử Nhi lần nữa đánh bay đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sợi tóc lộn xộn, vẻ mặt tái nhợt, một thân không nhiễm hạt bụi nhỏ bạch dí đi lúc này đã cho máu nhuộm hồng. Phi kiếm đánh về phía Lâm Tử Nhi sau đó. Một ánh kiếm xuyên qua mà đi, hung mãnh đâm đánh về phía Lâm Tử Nhi mi tâm phía trên. Dừng tay. Ngươi dám tổn thương ta nghĩa nữ, ta tất diệt ngươi cửu tộc. Giữa lúc này, luận võ trong quảng trường Triệu Long Đồ ngồi không yên, tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, phi thiên cảnh lực lượng kinh khủng lay động trời cao. Mà xuống một khắc, Triệu Long Đồ thân ảnh cũng đã tiêu thất trong quảng trường. Thẳng đến huyền không đảo đi lên. A, Lâm Bạch muốn giết Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch cái này một kiếm hạ xuống, phỏng chừng Lâm Tử Nhi khó thoát khỏi cái chết ta. Rất nhiều võ giả cũng là nhìn ra bên trong mánh khỏe. Hai người đều không có bất kỳ lưu thủ tình huống. Lâm Bạch quả đoán một kiếm muốn giết Lâm Tử Nhi. Tô Kiếm Nam, Thanh Hải Thiên, Triệu Hiển Thánh cũng đều nhao nhao kinh hãi. Lâm Bạch trong đôi mắt mang theo bức người hàn quang, một kiếm hung mãnh đâm mà đi, thân hình như điện, thông thiên triệt địa lợi hại không gì sánh được kiếm quang thẳng đến Lâm Tử Nhi mi tâm phía trên mà đi. Hồng Hoang Diệt Thần Quang. Lâm Tử Nhi máu me khắp người, cắn răng giống giận, một đạo thần quang bảy màu lần nữa oanh kích mà ra. Cùng Lâm Bạch đụng vào nhau. Đã sớm biết ngươi sẽ có chiêu thức ấy. Lâm Tử Nhi. Hôm nay mặc dù ngươi là có ba đầu sáu tay, cũng chắc chắn phải chết. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch lần nữa thi triển thần thông, vô tận lôi đỉnh chi lực tràn ngập tại Lâm Bạch trên thân kiếm. Trên bầu trời một mảnh lôi vân bắt đầu khởi động, hàng ngàn hàng vạn thần lôi phá vỡ trường không. Lâm Bạch lúc này tựa như khoác khắp trời thần lôi mà đến ma thần đồng dạng. Vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực ngưng tụ tại hắn một kiếm phía trên. Một kiếm này, tất phải đổ thần diệt tiên. Chết! Lâm Bạch một kiếm xuyên qua mà đi. Hủy thiên diệt địa lôi quang kiếm quang mang theo lấy không thể ngăn cản lực lượng, đánh về phía Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi lúc này toàn thân dùng mình, sắc mặt thương hại, một cổ bóng đen của cái chết tràn ngập tại nàng trong lòng bên trên. Không không! Ta làm sao có thể thua? Ta làm sao có thể thua? Ta Lâm Tử Nhi! Trời sinh là vương, số mệnh an bài muốn vũ cánh bay cao cựu thiên, ta há có thể chết ở chỗ này, chết ở một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn trong tay. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta còn muốn tốt đẹp hơn tương lai, ta còn muốn biến thành cái này trấn áp thế giới cường giả. Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bạch ca ca, ngươi quên sao? Ta là ngươi thương yêu nhất Tử Nhi muội muội a. Lâm Tử Nhi lăng liệt ánh mắt một nhu, vẻ mặt khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bạch hô. Tử Nhi muội muội. Lâm Bạch nghe thấy cái này chết chữ, tựa như tâm thần gặp trọng kích. Cảm giác đau lòng, so với thần binh lợi khí gì cho Lâm Bạch thương tổn đều muốn đau nhức. Ta Tử Nhi, tại ta thức tỉnh võ hồn thời điểm, cũng đã chết. Lâm Bạch hai mắt sắc bén, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, một kiếm xuyên qua mà xuống. Không. Lâm Tử Nhi nhìn thấy cái này một tia sét kiếm quang rơi xuống, kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Đụng. Lôi quang kiếm quang xuyên qua Lâm Tử Nhi trên ngực. Một kiếm này, đem Lâm Tử Nhi trái tim trực tiếp đánh nát. Lâm Tử Nhi hốt hoảng sắc mặt dần dần cứng đờ, thân thể ngã ngửa lên trời đi. Ta Lâm Tử Nhi. Trời sinh là vua, ta làm sao có thể chết ở một cái. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn trong tay, ta là vương. Làm Lâm Tử Nhi toàn thân khí tức tiêu tán thời điểm, nàng ánh mắt tựa như nhìn thấy tương lai mình, một cái kia nhường thiên hạ thần phục Lâm Tử Nhi. Nhìn lấy Lâm Tử Nhi dần dần băng lãnh hạ xuống thân thể, Lâm Bạch trong mắt lưu lại một giọt nước mắt. Bỏ ta đi người, đi qua ngày này không thể lưu. Loạn lòng ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Chơi ạ! Lâm Tử Nhi, nàng chết! Lĩnh Đông đệ nhất thiên tài cứ như vậy chết sao? Sân tỷ võ bên trong đại lượng võ giả đều là kinh hô lên. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh phẫn nộ đứng lên, giận dữ hét, Linh Kiếm Tông, ta muốn các ngươi trả xuất huyết đại giới. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch giết Lâm Tử Nhi, lúc này sắc mặt kịch liệt biến động mấy lần, sau đó lộ ra một tia dứt khoát. Trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách cũng là hung hăng cả kinh. Theo phía sau sắc lạnh lùng hạ xuống. Trưởng công chúa yên lặng ngồi ở trên ghế, đầu ngón tay đùa bỡn chén rượu, ánh mắt chú ý Thương Hải Vân Thai cung phương hướng. Mà huyết kiếm khách thì là đưa tay đặt tại bảo kiếm bên trên, ngón trỏ một chút có nhịp điệu điểm tại trên vỏ kiếm. Tử Nhi, nữ nhi của ta a. Toàn bộ lúc này, làm Lâm Tử Nhi ngã xuống, toàn thân khí tức tiêu tán thời điểm. Đám mây phía trên truyền tới một tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm. Lâm Bạch, ta muốn diệt ngươi cựu tộc. Cái thanh âm này nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một cổ huy hoàng thiên uy đồng dạng lực lượng oanh kích mà xuống. Một trường đánh ra, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét, toàn thân xương cốt nát hết, ngũ tạng lục phủ kém chút trực tiếp nổ mạnh. Một trường này lực lượng, quả thực kinh vi thiên nhân. Triệu Long Đồ xuất hiện ở Lâm Tử Nhi bên người, ôm Lâm Tử Nhi băng lãnh thi thể, khóc giống nói rằng, Tử Nhi, nữ nhi của ta à, nữ nhi của ta à. Á á á. Triệu Long Đồ thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này tiếng hô, tê tâm liệt phế, hình như có vô cùng bị thương, không hết thống khổ. Triệu Long Đồ buông xuống Lâm Tử Nhi thi thể. Một đôi đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét Lâm Bạch. Phốc suy, khu khu. Lâm Bạch quỳ dạp trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Triệu Long Đồ, miệng nôn không ngừng phun máu đi ra. Chương 655, Lâm Dược hiện thân. Triệu Long Đồ một trường, kém chút đem Lâm Bạch trực tiếp đánh chết. Triệu Long Đồ thân hình thoát một cái, vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng nói rằng, ngươi biết Lâm Tử Nhi đối với ta tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Ta một đời không vợ không con, ở nơi này băng lãnh trên thế giới, duy nhất nhìn thấy nàng, ta mới có thể cảm giác được cái kia một tia ấm áp. Lâm Bạch cười lạnh nói, nàng là một cái rắn giết nữ nhân, nếu không phải nhìn ngươi tại thần tích lĩnh ngồi ở vị trí cao, còn có giới trị lợi dụng, nàng sao lại như vậy lịnh bợ ngươi? Tin tưởng ta. Khi nàng cảm thấy ngươi đã đối nàng mà nói không quan trọng thời điểm, nàng hội không lưu tình chút nào một cước đưa ngươi đá văng ra. Lão tử không quan tâm. Triệu Long Đồ giận dữ hét.

xuất lĩnh 5 vạn Long Ưng quân đoàn tới cứu viện. Hồi bẩm điện hạ, mặt tướng xuất 5 vạn Long Ưng quân đoàn đi đầu, sau đó 800 vạn Sở Gia quân đã ly khai đế đô, 700 vạn Long Văn quân đoàn đã ly khai ra Nguyệt Quan, tại đây đi trước Thương Hải Vân Thai cùng, dự tính sau 3 canh giờ liền sẽ đến. Mà 500 vạn cấm quân đã đạt được Thương Hải Vân Thai cung ngoài trăm dặm, đem Thương Hải Vân Thai cung ba mặt vây quanh, chỉ có mặt đông là Thương Hải, còn chưa đến, bất quá thuộc hạ đã sắp xếp người đi mặt đông, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng, 500 vạn cấm quân liền sẽ đánh vào Thương Hải Vân Thai cung. Mời trưởng công chúa hạ lệnh, mặt tướng có lòng tin tại trong vòng 3 canh giờ, sang bằng tất cả Thương Hải Vân Thai cung, trên dưới chó gà không tha. Trưởng công chúa nhàn nhạt gật đầu một cái. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh nghe thấy Sở Giang Lưu nói chuyện, nhất thời sắc mặt một mảnh kinh hãi, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Sở Giang Lưu mang theo hơn 5 vạn Long Ưng quân đoàn tới trước. Còn có 500 vạn cấm quân quân đoàn đã đem Thương Hải Vân Thai cung vây quanh được chật như nêm tối. Hơn nữa còn có 700 vạn Long Văn quân đoàn cùng 800 vạn Sở Gia quân chính đang trên đường đi. Hoắc Nha, Tạ Thiên, trưởng công chúa xuất động hơn 2.000 vạn vạn binh lực. Nhiều như vậy quân đoàn xông tới, phỏng trừng Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh những thứ này nhân đan cảnh cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết ta. Đúng vậy, trưởng công chúa thật đúng là ngưu bức, một lời không hợp, trực tiếp điều động 2.000 vạn quân đoàn xông tới. Lúc này Thương Hải Vân Thai cùng bên trong rất nhiều võ giả đều là bị Sở Giang Lưu lời nói dọa cho ngốc. Nghe thấy có 2.000 vạn quân đoàn hướng về Thương Hải Vân Thai cung đến, ngay cả Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh đều là sợ đến gian nan nuốt từng ngụm nước. Ánh mắt tràn ngập kinh hãi. 2.000 vạn quân đoàn là khái niệm gì? Người hầu đi đắp, đều có thể đem một mảnh biển cho săn bằng. Hưu. Giữa lúc này, một bóng người rơi vào huyết kiếm khách bên người. Minh chủ, Đông Hải 9 vạn chiếc chiến thuyền đã cập bờ. Bây giờ tại Thương Hải Vân Thai cung đông bộ bến đỏ. Bóng người này rơi xuống sau đó, trực tiếp nhẹ nhàng nói một câu. Huyết kiếm khách nghe vậy, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chỉ bầu trời một cái, một vệt ánh sáng màu máu xông lên trời không. Lập tức, tại đây một vệt ánh sáng màu máu nhảy vào mây xanh một khắc này là lúc. Một cái núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm từ Đông Hải bên trên truyền đến. Huyết kiếm tông. Huyết kiếm tông. Huyết kiếm tông. Trên mặt biển, truyền đến vô số người tiếng gọi ầm ĩ âm. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa đều là nhất tề quay đầu vừa nhìn. Tại Thương Hải Vân Thai cung đông bộ bến đỏ tiền phương một vùng biển bên trong, ước chừng 9 vạn chiếc chiến thuyền bên trên, rậm rạp đứng lấy đếm không hết võ giả. 9 vạn chiếc chiến thuyền, liên tiếp cùng một chỗ, tựa như kiếm Thương Hải Vân Thai cung trước mặt một vùng biển này cho săn bằng. 9 vạn chiếc chiến thuyền, coi như mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đứng lấy 1.000 người, vậy cái này 9 vạn chiếc chiến thuyền bên trên thì có tiếp cận 9.000 vạn võ giả. Trưởng công chúa một lời không hợp điều động 2.000 vạn quân chính quy qua đây. Huyết kiếm khách càng là trực tiếp điều động tiếp cận 10.000 vạn Đông Hải võ giả. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh mặt đều đen, hai người cũng không biết là bị khí run, vẫn bị sợ đến run. Dù sao cũng đang phát run. Kế tiếp trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách nhất đoạn văn, càng làm cho Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh thế giới đều đổ nát. Trưởng công chúa nói rằng, ta biết Thương Hải Vân Thai cung chính là thần võ quốc võ học thánh địa, tông môn bên trong cao thủ như mây, cho nên ta định dùng người đến đắp thắng một trận chiến tranh này. Trước đưa 500 vạn người cho các ngươi giết. Chờ các ngươi giết đến sức cùng lực kiệt thời điểm. Chúng ta tại tới chậm rãi đánh. Ta cũng không tin, ta 2.000 vạn quân đội sang bằng không được ngươi Thương Hải Vân Thai cung. Trưởng công chúa vạn phần kiên định nói rằng. T. Nghe thấy trưởng công chúa câu nói này, không chỉ là Thanh Hải Thiên Triệu Hiển Thánh, ngay cả Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam, cùng với toàn trưởng võ giả đều sợ đến hít sâu một hơi. Cái gì gọi là trước đưa 500 vạn người cho các ngươi giết? Cái gì gọi là dùng người để đắp thắng một trận chiến tranh này? Bá đạo! Lao bá đạo! Trước đưa cho ngươi 500 vạn người, để ngươi chậm rãi giết, chờ ngươi giết đến sức cùng lực kiệt thời điểm, chúng ta trở lại chậm rãi đánh. Ta muốn dùng 2.000 vạn quân đoàn đắp thắng một trận chiến tranh này. Trưởng công chúa rất ngắn nói mấy câu, lộ ra một người tướng lãnh bá đạo cùng quả đoán. Huyết kiếm khách trừng mắt to nhìn trưởng công chúa, trong lòng đối người nữ nhân này tại cũng không có bất kỳ miệt thị. Trước đó huyết kiếm khách cảm thấy trưởng công chúa có thể nắm giữ 2.000 vạn quân đoàn, nhất định là dựa vào nàng hoàng thất địa vị. Nhưng hôm nay vừa nhìn, bá đạo như vậy cùng quả đoán, mặc kệ là trưởng công chúa thật định dùng 500 vạn người tới đắp thắng một trận chiến tranh này, vẫn là thầm nghĩ hù dọa một chút Thương Hải Vân Thái Cung. Một chiêu này đã lấy ra thành quả. Nghe thấy câu nói này, phỏng chừng hiện tại Thương Hải Vân Thái Cung đệ tử trong lòng đều là vạn phần kiêng kỵ. Thượng binh phạt nghiêu, công tâm là thượng sách. Cái này trưởng công chúa điện hạ điên sao. Phải dùng 2.000 vạn quân đoàn tới đánh chúng ta Thương Hải Vân Thái Cung. Ta thiên, thiện 500 vạn người cho chúng ta giết. Không phải ta thổi, coi như cái này 500 vạn người không phản kháng, đứng trước mặt ta nhường ta giết, ta phỏng chừng đều sẽ bị bọn hắn máu loang cho chết đuối. Đơ cơ mờ, 500 vạn người cho chúng ta giết, coi như giết đến mềm tay đều giết không được xong. Đừng nói giết, cái này 500 vạn quân đoàn đi tới, một người cho chúng ta một quyền, đều có thể đem chúng ta toàn bộ cho diệt. Cái này thắng à không? Cùng hoàng thất quân đội đánh, chúng ta là võ giả, chúng ta cũng không phải là quân nhân A. Lúc này từng cái Thương Hải Vân Thai cùng võ giả nhao nhao bắt đầu giao động. Có vài người thậm chí đã chạy đến trưởng công chúa trước mặt cầu xin tha thứ. Mà huyết kiếm khách liền làm không đến trưởng công chúa điểm này. Huyết kiếm tông đệ tử, là võ giả, là cả Đông Hải liên minh võ giả. Bọn hắn đến từ khác biệt gia tộc môn phái, mặc dù bây giờ tụ hợp cùng một chỗ, nghe theo huyết kiếm tông điều động. Thế nhưng một khi tổn thương tới tánh mạng mình, bây giờ tới Đông Hải võ giả, đừng xem có 9.000 vạn, nhưng có thể chân chính lưu lại liều mạng, có thể có 2.000 vạn cũng không tệ. Quân nhân cùng võ giả khác biệt. Võ giả, một khi xúc phạm tới võ giả thiết thân quyền lợi, cũng hoặc là uy hiếp được võ giả tính mệnh. Tại võ giả trong lòng đều là bảo mệnh là hơn. Quân nhân là sẽ không lâm trận bỏ chạy, phục tùng mệnh lệnh, đánh thắng chiến tranh, chính là bọn họ lớn nhất vinh quang. Huyết kiếm khách nói rằng, Đông Hải võ giả, chỉ có nhiệt huyết. Nếu ngươi Thương Hải Vân Thai cung muốn chiến, ta Đông Hải 90.000 vạn võ giả, luôn sẵn sàng tiếp đón đến cùng. Nghe thấy huyết kiếm khách cùng trưởng công chúa lời nói, Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh vẻ mặt tái nhợt, trong miệng hàm răng đều cho cắn. Chương 658, Trấn áp thô bạo. Tại huyết kiếm khách cùng trưởng công chúa như thế cường thế phía dưới, Thương Hải Vân Thai cung trong nháy mắt tiến vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Vào, Thương Hải Vân Thai cung thì không dám lấy trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách mặt giết Lâm Bạch, nếu như Lâm Bạch chết. Phỏng chừng Thương Hải Vân Thai cung liền phải tại thần võ quốc cùng Đông Hải võ giả liên hợp ở giữa, hóa thành hư ảo. Lui, Lâm Bạch giết Lâm Tử Nhi, làm tức giận Thương Hải Vân Thai cung, mà Thương Hải Vân Thai cung cũng nhìn ra Lâm Bạch tiềm lực phi phàm. Nếu như thả Lâm Bạch ly khai, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Một khi các loại, chờ, Lâm Bạch lớn lên, lấy Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai cung huyết hải thâm cửu. Thương Hải Vân Thai Cung cũng phải bị diệt. Huống hồ lúc này Thương Hải Vân Thai Cung hai vị Thái Thượng trưởng lão, Tống Vương cùng Ninh Vương cũng không sai biệt lắm thì sẽ đến đạt đến Linh Kiếm Tông. Một khi thả Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam trở về, nhìn thấy Linh Kiếm Tông máu chảy thành sông, cái kia Linh Kiếm Tông tất nhiên sẽ liều mạng trả thù. Nói cách khác, Thanh Hải Thiên hết sức rõ ràng, nếu như lúc này thả Lâm Bạch trở về, nếu không 3 năm, Lâm Bạch nhất định mang theo vô địch tư thế, quân lâm Thương Hải Vân Thai Cung, đến lúc đó Thương Hải Vân Thai Cung tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch tiêu diệt. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thanh Hải Thiên xem như tiến thối lưỡng nan. Triệu Hiển Thánh nói rằng, trưởng giáo, ta phái người đi tìm hiểu đi qua, cấm quân sắc thực đã đem Thương Hải Vân Thai Cung vây quanh, hơn nữa mặt đông Đông Hải trước có liếc mắt không nhìn thấy bờ chiến thuyền. Dự tính nhân số phòng trừng cũng là tại 5.000 vạn trở lên. Trường giáo, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Là trực tiếp giết Lâm Bạch. Triệu Hiển Thánh thấp giọng đối Thanh Hải Thiên hỏi. Thanh Hải Thiên nghe thấy Triệu Hiển Thánh vấn đề, nhất thời trong lòng sáng tỏ, đống nhiên hiểu rõ, giết Lâm Bạch. Hiện tại giết Lâm Bạch chính là muốn chết. Thương Hải Vân Thai cung 3 vạn đệ tử có thể chống đỡ 2.000 vạn thần võ quốc quân trung ương sao? Có thể chống đỡ Đông Hải Liên minh võ giả sao? Triệu Hiển Thánh vừa nghe, lúc này không cam lòng nói rằng, thật là trưởng giáo, lẽ nào cứ như vậy thả Lâm Bạch sao? Thanh Hải Thiên lạnh lùng nói, thả, tự nhiên là muốn thả, Lâm Bạch mặc dù sức chiến đấu không sai, thế nhưng dù sao vẫn là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, hắn muốn trong thời gian ngắn đột phá nhân đan cảnh là không có khả năng. Chỉ cần giải Thương Hải Vân Thai cung như vậy khẩn cấp, lúc nào giết Lâm Bạch, đều có thể. Thanh Hải Thiên trầm ngâm nói rằng, trong đôi mắt lộ ra một tia âm trầm sắc ý. Triệu Hiển Thánh lập tức minh ngộ nói, trưởng giáo ngài ý là. Thanh Hải Thiên cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Triệu Hiển Thánh cũng là minh bạch Thanh Hải Thiên nói bóng gió, lúc này không có ở khuyên bảo. Thanh Hải Thiên lập tức đi ra ngoài nói rằng, tất nhiên hôm nay trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách vì Lâm Bạch cầu tình, vậy ta Thương Hải Vân Thai cung tự nhiên không có khả năng không cho nhị vị mặt mũi. Thương Hải Vân Thai cung sở hữu đệ tử, lui ra đi. Thanh Hải Thiên phất ống tay háo một cái, quát lớn sở hữu vây quanh Linh Kiếm Tông đệ tử lý khai. Nhìn thấy Thương Hải Vân Thai cung đệ tử như là như thủy triều thối lui, lúc này trưởng công chúa trong lòng như thế thở phào một cái, nói rằng, Thanh Hải Thiên trưởng giáo ý là có thể thả Linh Kiếm Tông đệ tử ly khai rồi. Thanh Hải Thiên cười ha ha một tiếng, tất nhiên lúc này tứ đại tông môn luận võ đã kết thúc, cái kia Linh Kiếm Tông lúc nào ly khai đều có thể. Trưởng công chúa mỉm cười, đa tạ. Tô Kiếm Nam không nói được một lời, lôi kéo Lâm Bạch liền muốn ly khai Thương Hải Vân Thái Cung. Chờ một chút trưởng giáo. Lâm Bạch hô. Tô Kiếm Nam thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi còn muốn làm gì? Hiện tại thật vất vả tại trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách liên thủ uy áp phía dưới, Thanh Hải Thiên nhẫn nhục lùi bước, hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Lâm Bạch cười nói, đi là nhất định phải đi, thế nhưng trước khi đi, ta còn phải đi lấy một kiện đồ vật. Tô Kiếm Nam sốt ruột nói đến, thứ gì so mệnh còn trọng yếu hơn? Lâm Bạch kiên định nói rằng, nếu như không chiếm được nó, ta sống hạ xuống sát suất hầu như là số 0. Tô Kiếm Nam cả kinh, nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt như vậy chính kinh, liền không có ở ngăn cản. Lâm Bạch nói rằng, Thanh Hải Thiên trưởng giáo, không biết ngươi có từng nhớ kỹ ngươi đã nói, thắng được tứ đại tông môn luận võ đệ tử, có thể đi ngươi Thương Hải Vân Thai cung trong bảo khố chọn lựa một món bảo vật mang đi. Ông! Thanh Hải Thiên liếc mắt trừng mắt về phía Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi còn muốn ta Thương Hải Vân Thai cung bảo vật. Có thể cho ngươi còn sống rời đi Thương Hải Vân Thai cung, đây đã là thiên đại ân tình. Ngươi còn dám muốn bảo vật. Thanh Hải Thiên xem như hận đến Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi. Trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách cả kinh, vừa mới bình thản xuống Thanh Hải Thiên, bị Lâm Bạch câu nói này nhất thời làm tức giận, bọn hắn cũng sợ Thanh Hải Thiên đột nhiên phản bội, cùng bọn chúng liều mạng. Mặc dù trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách tại về số người chiếm giữ ưu thế, thế nhưng Thương Hải Vân Thai cung dù sao vẫn là có 7 vị nhân đan cảnh cao thủ. Một khi Thương Hải Vân Thai cung liều lĩnh cùng trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách chém giết, 7 vị nhân đan cảnh lực lượng đủ để đem thần võ quốc quân đội tướng quân toàn bộ chém giết. Mà còn có khả năng trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách đều không thể may mắn tránh khỏi tại khó. Mà một khi thần võ quốc không có tướng quân, huyết kiếm tông không có minh chủ. Đến lúc đó thần võ quốc cùng Đông Hải lại đem nhấc lên một mảnh chém giết. Cho nên lúc này trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách đều là hy vọng Lâm Bạch ly khai tốt nhất, rất nhanh dẹp loạn trận này phong bạo. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, ta tất nhiên thu được tứ đại tông môn luận võ đệ nhất, vậy ta vì sao không thể đi bảo khố lấy đi một kiện bảo bối? Không được sao? Thanh Hải Thiên trưởng giáo. Lâm Bạch nhìn lấy Thanh Hải Thiên hỏi. Thanh Hải Thiên nhìn chằm chằm trừng lấy Lâm Bạch, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt như kiếm tựa như muốn đem Lâm Bạch Thiên đao vạn quả đồng dạng. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng nói ra một câu nói, có thể. Đương nhiên có thể. Người đến, mang Lâm Bạch đi Thương Hải Vân Thai cung bảo khố. Lâm Bạch nhìn lấy Thanh Hải Thiên cái dạng này, đương nhiên cũng biết mình đưa hắn bức cho gấp gáp. Thật là Lâm Bạch cũng là không có cách nào, nếu như không phải Hưu Thiên Thạch cảnh đối Lâm Bạch hiện tại rất trọng yếu lời nói, Lâm Bạch cũng không nguyện ý tại đi làm tức giận vị này nhân đan cảnh cao thủ. Chính như Lâm Bạch nói, không có Hưu Thiên Thạch cảnh, Lâm Bạch tại cự thần chi ý xuống sống sót cơ hội, hầu như là số 0. Lâm Bạch theo một cái Thương Hải Vân Thai cung đệ tử đi bảo khố. Mà luận võ trong quảng trường, Triệu Hiền Thánh, Thanh Hải Thiên, Tô Kiếm Nam, Huyết Kiếm Khách, trưởng công chúa đã lâu đang đối đầu lấy. Chỉ cần Lâm Bạch không đi, căn này dây ai cũng đừng nghĩ lỏng đi xuống. Đi tới bảo khố. Mở ra bảo khố nhường Lâm Bạch vừa nhìn. Chỗ này bảo khố khoảng chừng cũng chỉ có hơn 100 mét vuông. Bên trong gian phòng từng cái trên kệ trưng bày lấy một ít khô vàng linh thảo linh dược. Cái này vừa nhìn thì không phải là Thương Hải Vân Thai cung bảo khố A, đây hoàn toàn chính là một cái đắp tạp hóa phòng tối nhỏ. Nơi đây chính là chúng ta Thương Hải Vân Thai cung bảo khố cái kia mang theo Lâm Bạch tới võ giả, nơm nớp lo sợ nói rằng. Lâm Bạch vẻ mặt tối sầm lại, đi vào bên trong. Tự nhiên cũng nghĩ đến Thương Hải Vân Thai Cung là có ý gì. Trên thực tế, Thương Hải Vân Thai Cung bên trong có hai cái bảo khố, một cái thật, một cái giả. Nếu như là Linh Kiếm Tông thu được luận võ đệ nhất, cái kia Linh Kiếm Tông đệ tử tới chọn lựa bảo khố chính là giả bảo khố. Mà nếu như là Thương Hải Vân Thai Cung cùng hắn Tam Đại Tông môn được đệ nhất, cái kia chính là đi chân bảo kho. Ha ha! Bước vào cái này giả bảo khố, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, liếc mắt quét tới, nhìn thấy một cái giá phía dưới có cái này một cái đệm góc bàn hình tròn hòn đá. Chương 659, được bảo ly khai. Tại đây một tòa giả trong bảo khố, Lâm Bạch đã nhìn thấy mấy cái quanh năm không có ai lau chùi cũ giá gỗ nhỏ, bên trên thả lấy một ít cấp bậc thấp khô vàng linh dược linh thảo. Mà ở một cái giá phía dưới, có một khối này hình tròn hòn đá dẫn tới Lâm Bạch lực chú ý. Lâm Bạch như vô sự đi tới, đem cái này khối hình tròn hòn đá lấy ra, đặt ở trong tay thưởng thức một phen, nhìn thấy trên hòn đá có cái này rậm rạp khe hở, tựa như tùy thời có thể tan vỡ đồng dạng. Đây là vật gì? Lâm Bạch đối phía sau đệ tử hỏi. Cái kia đệ tử nói rằng, đá này khối tại Thương Hải Vân Thai Cung đã nhiều năm rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, đá này khối mặc dù là một kiện linh khí, nhưng linh tính rất thưa thớt, cơ hồ có thể không cần tính. Nếu không phải nhìn hắn coi như là một kiện linh khí, phỏng trừng tông môn cũng đã đưa hắn đã sớm vứt bỏ. Mà cái này hòn đá cũng có chỗ kỳ lạ, đao phủ qua không lưu vết tích, nước lửa qua cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia đệ tử nơm nớp lo sợ nói đến. Lâm Bạch cầm hòn đá, hướng nội bộ rót vào một ít chân khí, lúc này mới phát hiện, chính như cái này đệ tử nói, lời này trong hòn đá mặc dù cũng có linh tính, nhưng lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, liền nhất phẩm linh khí linh tính cũng không có. Dùng sư phụ dạy ta biện pháp thử nhìn một chút. Lâm Bạch lúc này nhớ tới, lúc đó Lăng Thiên Tử nhắc tới Hữu Thiên Thạch cảnh là lúc, giao cho Lâm Bạch một loại đặc biệt có khống chế linh khí biện pháp. Lúc này Lâm Bạch chậm rãi vận chuyển chấn chân khí, rót vào trong hòn đá. Lập tức, Lâm Bạch chân khí tại trong hòn đá cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say, mà theo lấy Lâm Bạch chân khí tới gần, cổ lực lượng này liền bắt đầu hồi phục lại. Là nó. Lâm Bạch lúc này trong lòng vui vẻ. Tay này bên trong hình tròn hòn đá, là Hưu Thiên Thạch cảnh không có sai. Lâm Bạch trong lòng là vui mừng quá đỗi, nhưng trên mặt cũng là bất động thanh sắc, trong lòng vui vẻ nói, quả nhiên như là sư phụ nói, rõ ràng là một kiện cửu phẩm linh khí, nhưng Thương Hải Vân Thai cung người, mắt thường phàm thai, không biết chân thần, cư nhiên trở thành một khối bỏ hoang hòn đá, dùng để đệm cái bàn. Hữu Thiên Thạch cảnh mặc dù pha toái, nhưng nội lực lượng còn dư âm một phần,

bây giờ Đông Hải đã hoàn toàn tại Huyết Kiếm Tông khống chế trong tay. Lâm Bạch cười cười, đối với Huyết Kiếm khách thủ đoạn, Lâm Bạch vẫn là rất bội phục, đem bắc binh Đông Hải tại rất ngắn nửa năm ở giữa nhanh chóng an định lại, còn làm cho cả Đông Hải võ giả thần phục. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng võ giả có thể làm được sự tình. Huyết Kiếm khách nói rằng, vậy được, thì đã đến Linh Kiếm Tông địa bàn, tin tưởng hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, ta trước hết mang Đông Hải võ giả trở về. Các ngươi một đường cẩn thận. Trưởng công chúa cũng nói, lần này điều động đại lượng quân đoàn, ta cũng nhất định muốn đi trấn an một chút, nhường quân đội trở lại trụ sở. Lâm Bạch nói rằng, vậy thì tốt, nhị vị liền đi mau lên. Bảo trọng. Huyết Kiếm khách đôi Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch gật đầu, nhìn lấy Huyết Kiếm khách đi xa. Trưởng công chúa nhàn nhạt nói đến, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Thương Hải Vân Thai cung phòng trừng còn sẽ có chuẩn bị ở sau, cẩn thận bọn hắn trả thù, tiếp tục như vậy mấy tháng liền không muốn xa cách Linh Kiếm Tông. Tô Kiếm Nam cũng nói, không sai, tiếp tục như vậy mấy tháng, Lâm Bạch ngươi liền không muốn xa cách Linh Kiếm Tông, có ta ở đây Linh Kiếm Tông bên trong, hắn Thương Hải Vân Thai cung còn không dám sang bậy. Trưởng công chúa nói, nếu như có gì cần, cứ tới đế đô cho ta biết, thần võ quốc hoàng thất nhất định hết sức giúp đỡ. Tô Kiếm Nam cười nói, đa tạ trưởng công chúa điện hạ, ngài một câu nói này, thật là cho Linh Kiếm Tông một tấm bảo mệnh phù a. Trưởng công chúa nhợt nhạt cười một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, ta đi. Lâm Bạch nói rằng, chờ phong ba đi qua, ta trở về đế đô tìm ngươi. Tốt. Trưởng công chúa gật đầu, cùng Sở Giang Lưu hai người leo lên Long Ưng Ly Khai. Chương 660, thần đan cảnh đột kích. Trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm khách đều rối rít mang người đi. Lúc này, Tô Kiếm Nam tiếp tục nói, đi thôi, còn có một thiên lộ lộ trình liền đến Linh Kiếm Tông. Đến lúc đó Thương Hải Vân Thai cung đánh tới, ta cũng có biện pháp đưa bọn họ cầm xuống. Nghe thấy Tô Kiếm Nam lời nói kiên định như vậy, Lâm Bạch tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Linh Kiếm Tông mặc dù suy tàn, thế nhưng có thể tại mảnh này mặt đất bao la bên trên sừng sững 5.000 năm lâu dài, há có thể không có thực lực của chính mình cùng con bài chưa lật. Nói thí dụ như Linh Kiếm Tông phía sau núi trong cấm địa Vạn Lôi Sơn Động, nếu không phải là Tô Kiếm Nam mang Lâm Bạch đi, Lâm Bạch đều căn bản không biết chỗ kia còn có một loại đồ chơi này. Cho nên, Linh Kiếm Tông lúc này trong tay còn có bao nhiêu con bài chưa lật, Lâm Bạch cũng là không thể nào biết được. Con bài chưa lật đều chỉ có trưởng giáo cùng trưởng lão các cao tầng tại sẽ biết. Phi Thiên Bằng vũ cánh bay cao, tầm nửa ngày sau, liền muốn bay ra khổng lồ cự thú sơn mạch. Tô Kiếm Nam cùng Lâm Bạch kề vai mà đứng, Tô Kiếm Nam nói rằng, Lâm Bạch, bây giờ ngươi giết Lâm Tử Nhi, ngươi bưng được là lĩnh đông đệ nhất thiên tài. Chỉ tiếc, nếu như Kiếm Huyền còn sống lời nói, có hai vị thiên tài tại Linh Kiếm Tông, ta Linh Kiếm Tông lo gì sẽ không quật khởi. Tô Kiếm Nam trong lúc nói chuyện, tràn ngập tiếc hận. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch đứng ở lĩnh đông võ đạo đỉnh phong phía trên, nhường Tô Kiếm Nam nhớ tới Kiếm Huyền. Năm đó Kiếm Huyền như nhau Lâm Bạch một dạng, lực áp cùng thế hệ, vang dội cổ kim, trăm năm trước lĩnh đông đệ nhất kiếm tu cùng đệ nhất thiên tài Quang Huy ép tới thiên hạ thiên tài cũng không ngẩng lên được. Ngay cả kỳ hạng, lúc đó đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà làm sao, trời cao đấu kỵ anh tài, Kiếm Huyền vừa mới đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu trở về sau, liền phát sinh biến đổi lớn. Linh Kiếm Tông trưởng giáo chết thảm, Kiếm Huyền trên lưng một cái khi sư diệt tổ, đánh cắp tông môn bí tịch kẻ phản bội tên, bây giờ rời đi trăm năm, cũng là không có bất kỳ một chút tung tích. Lâm Bạch nghe thấy Tô Kiếm Nam nhắc tới Kiếm Huyền, liền hỏi, trưởng giáo, ngươi không phải phái Lý Thanh Tuyên sư tỷ đi Đại Nguyệt Quốc tìm kiếm sao? Nếu như một năm đều nhanh đi qua, còn không có manh mối sao? Lúc trước tại đế đô Hoàng Thành bên trong, Nam Cảnh Đại Thắng lúc trở về, Lý Kiếm Tinh uống say nhiều nói lộ hết, nhường Lâm Bạch biết được Lý Thanh Tuyên đi Đại Nguyệt Quốc căn bản mục thì không phải là vì lịch luyện, mà là đi tìm kiếm Kiếm Huyền tung tích. Tô Kiếm Nam nghe thấy Lâm Bạch nhắc tới, lúc này cười nói, ha ha, đoạn thời gian trước nàng truyền về một chút tin tức, nói là đã tìm được một ít manh mối, bây giờ còn nhiều hơn gia tăng chứng thực. Không hơn trăm năm, thật vất vả tìm được kiếm huyền tung tích, cũng coi là cho chúng ta một cái lái rất dễ dàng đầu. Tin tưởng tại không lâu sau, kiếm huyền sẽ bị tìm được. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, chờ tìm được kiếm huyền sư huynh, lấy hồi trước đây thất lạc bí tịch, đến lúc đó Linh Kiếm Tông tất nhiên sẽ phát triển không ngừng, trở lại lĩnh Đông Tông môn nhất lưu cũng không là giấc mơ. Tô Kiếm Nam cười nói, đúng vậy, chủ yếu là bởi vì có ngươi, ngươi tại danh kiếm Sơn Trang đánh một trận, nhường Linh Kiếm Tông tên lần nữa vang vọng lĩnh Đông 700 quốc. Bây giờ Linh Kiếm Tông mỗi một ngày đều có từ lĩnh Đông 700 quốc mà đến đệ tử bái nhập Tông Môn. Cho Tông Môn đủ quá nhiều thiên tài tân nhân, đây cũng là Tông Môn cường đại một cái vô liếng. Lâm Bạch cười nói, tài cán vì Tông Môn làm một sự tình, đây cũng tính là ta đối Linh Kiếm Tông một loại hồi báo a, dù sao nếu như không phải Linh Kiếm Tông cho ta một chỗ cắm rùi đặt chân. Ta sợ rằng chỉ có thể ở trong cái thế giới này phiêu bạt không có dễ. Tô Kiếm Nam kiên định nói rằng, Lâm Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận sau này ngươi bao lớn thành tựu, huy hoàng bực nào, cường đại dường nào, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tại Thần Võ Quốc, tại Linh Kiếm Tông, vĩnh viễn có ngươi một cái ra. Nếu như ngươi tại bên ngoài chịu ủy khuất, qua được không vui, vậy thì trở về a. Tô Kiếm Nam cũng biết vô pháp lưu lại Lâm Bạch. Tô Kiếm Nam cũng hết sức rõ ràng Lâm Bạch cũng sẽ không tại Linh Kiếm Tông ở lâu thời gian, dù sao bây giờ lĩnh Đông 700 quốc đã ngăn không được Lâm Bạch. Được. Lâm Bạch tâm thần cảm động nói rằng. Tô Kiếm Nam lời nói, nhường Lâm Bạch trong lòng vô cùng ấm áp, sau này vô luận chính mình đi tới chỗ nào, ít nhất có thể nhường Lâm Bạch biết mình từ chỗ nào mà đến. Mà khi Lâm Bạch một ngày kia ra đi, muốn lá dụng về tội thời điểm, cũng biết về nhà phương hướng. Nha! Đột nhiên lúc này, phía dưới sơn giã bên trong một cổ bạo ngược lực lượng xông lên trời, mãnh kích tại Phi Thiên Bằng trên bụng. Phi Thiên Bằng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, nhanh chóng hướng trên mặt đất va chạm mà đi. Tô Kiếm Nam lôi kéo Lâm Bạch, hai mắt bùng lên lạnh lùng ánh sáng. Cẩn thận, có địch tấn công. Không có chịu đến công kích Phi Thiên Bằng, rời đi trước phản hồi Linh Kiếm Tông. Tô Kiếm Nam đối phía sau cái kia vài đầu không có chịu đến công kích Phi Thiên Bằng hô. Giữa lúc này, một cái tiếng giống giận dữ ầm truyền đến, Tô Kiếm Nam, chờ đã lâu ngày. Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam vị trí Phi Thiên Bằng cấp tốc hạ xuống mà xuống, hai người đều là liếc mắt nhìn thấy, tại một ngọn núi phía trên, Thanh Hải Thiên một tiếng hắc bảo. Hai mắt băng lãnh nhìn lấy rơi xuống Phi Thiên Bằng. Mà trước đó một trưởng hành kích mà đến linh lực, chính là Thanh Hải Thiên thủ đoạn. Cách không 10.000 thước, một trưởng đánh rơi Phi Thiên Bằng. Bực này lực lượng, nhường Lâm Bạch hơi có chút kinh ngạc. Hắc hắc, Thanh Hải Thiên trưởng giáo, Tô Kiếm Nam cùng Lâm Bạch liền giao cho ngươi, ta đi truy sát đảo tẩu Linh Kiếm Tông đệ tử. Lúc này từ Thanh Hải Thiên bên người, Triệu Hiển Thánh Âm lánh đi tới. Hắn từ trong túi chữ vật sờ một cái hình tròn phi hành la bàn rơi vào dưới chân, đạp không phi dương mà đi. Hưu. Triệu Hiển Thánh tốc độ bay tăng, hóa thành một đạo phi hồng đánh út về phía đảo tẩu mười mấy con Phi Thiên Bằng. Không tốt. Tô Kiếm Nam sốt ruột nhìn lấy đi xa Triệu Hiển Thánh, nếu như bị hắn đuổi theo Linh Kiếm Tông Phi Thiên Bằng, kết quả kia đem khó mà tưởng nổi. Tại một vị nhân đan cảnh cao thủ phía dưới, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Lục Viễn đám người thật là không có chút nào sức chống cự. Lâm Bạch nhìn lấy Triệu Hiển Thánh đạp la bàn truy kích Phi Thiên Bằng mà đi, nhất thời nói rằng, trưởng giáo, ta đi đối phó Triệu Hiển Thánh. Lâm Bạch, ngươi có nắm chắc không? Triệu Hiển Thánh thật là nhân đan cảnh nhất trọng thực lực. Tô Kiếm Nam ngưng trọng đối Lâm Bạch nói rằng, yên tâm đi. Mặc dù giết không được hắn, vốn lấy ta thực lực bây giờ, hắn muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, ta chỉ cần cuốn lấy hắn, nhường Phi Thiên Bằng ly khai là được, cũng không phải phải liều mạng đánh một trận. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Tô Kiếm Nam bây giờ cũng nghĩ không ra biện pháp khác đến, bọn hắn Phi Thiên Bằng vẫn lạc. Tô Kiếm Nam mặc dù là nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ, nhưng vô pháp đuổi theo bay ở không trung Triệu Hiển Thánh. Bây giờ Tô Kiếm Nam chỉ có thể hy vọng Lâm Bạch có thể ngăn lại Triệu Hiển Thánh. Bằng không lời nói, Linh Kiếm Tông thiên tài tại hôm nay sẽ bị Triệu Hiển Thánh trực tiếp tàn sát sạch sẽ. Trường giáo, ta đi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn Thanh Hải Thiên. Lâm Bạch nhắc nhở đến. Tô Kiếm Nam nói rằng, yên tâm đi, bây giờ ta cùng Thanh Hải Thiên đều là nhân đan cảnh nhị trọng, nếu như liều mạng đánh một trận đứng lên, còn không biết ai sống ai chết đâu. Tô Kiếm Nam nói thế là lúc, trong ánh mắt cũng là lộ ra bạo ngược hung quang. Hiển nhiên hắn đối Thương Hải Vân Thai Cung, đối Thanh Hải Thiên cũng là hận thấu xương. Những năm gần đây, Linh Kiếm Tông chết ở Thương Hải Vân Thai Cung trong tay thiên tài, không có một vạn, cũng có 9.000 á thân là Linh Kiếm Tông đương đại trưởng giáo Tô Kiếm Nam, há có thể không giận. Lâm Bạch hờ hững gật đầu, phong lôi thần dược mở ra, bạo cấp trời cao, đuổi theo hướng Triệu Hiển Thánh. Chương 661, chiến đấu kịch liệt Triệu Hiển Thánh. Tô Kiếm Nam cùng Lâm Bạch vị trí phi thiên bằng bị đánh rơi. Lý Kiếm Tinh cấp thiết hô, trưởng giáo, Lâm Bạch. Nghe thấy Tô Kiếm Nam ra lệnh cho bọn họ trước hồi Linh Kiếm Tông lời nói, Lục Viện đã nói, là Thương Hải Vân Thai Cung trưởng giáo Thanh Hải Thiên cùng Thái Thượng trưởng Lao Triệu Hiển Thánh. Chúng ta ở lại chỗ này giúp không được trưởng giáo, rất nhanh trở về mời Kỳ Bắc trưởng Lao nghĩ biện pháp. Chư vị sư đệ, theo ta đi. Lục Viện thân là sở hữu đệ tử bên trong, tu vi tối cường đệ tử. Lúc này mang theo mười mấy con phi thiên bằng bay hướng mà đi. Lục Viễn cũng biết bọn hắn ở lại, chỉ có thể kéo Tô Kiếm Nam lui lại, còn không bằng hiện tại nhanh lên một chút trở lại Linh Kiếm Tông đi tìm Kỳ Bắc nghĩ một chút biện pháp. Kỳ Bắc là Linh Kiếm Tông bên trong bối phận tối lao trưởng lão một trong, hắn biết rõ Linh Kiếm Tông che giấu rất nhiều, nói không chừng có thể có biện pháp đến đây gấp rút tiếp viện. Hừ hừ, Linh Kiếm Tông ngay còn, muốn chạy. Giữa lúc này, Triệu Hiển Thánh đạp la bàn bay xuống lên, vẻ mặt chất đầy âm u khủng bố cười nhạt. Lý Kiếm Tinh vẻ mặt khẩn trương, Lục Viễn sư huynh, Triệu Hiển Thánh đuổi theo. Lục Viễn cắn răng một cái, vẻ mặt lệ khí, đi tới Phi Thiên Bằng Vĩ nói rằng, chư vị sư đệ, nếu như chờ hội Phi Thiên Bằng bị đánh rơi, nhớ lấy nhất định muốn còn sống hồi Linh Kiếm Tông đi. Lục Viễn nói ra lời này là lúc, tựa như là Lâm Trung Di ngôn. Lý Kiếm Tinh sốt ruột nói đến, Lục Viễn sư huynh, ngươi không nên vọng động, chúng ta không phải nhân đan cảnh đối thủ. Lục Viễn nói rằng, nếu như ta không đi, mọi người chúng ta một cái đều sống không, nếu như chỉ chết ta Lục Viễn một người, có thể để các ngươi đều còn sống, ta Lục Viễn chết không có gì đáng tiếc. Nghe thấy Lục Viễn cái này buổi nói chuyện, sở hữu đệ tử trong lòng tràn ngập nồng nặc cảm động. Nhớ kỹ ta nói chuyện, trở lại Linh Kiếm Tông về sau, hảo hảo tu luyện, nhất định muốn mang theo Linh Kiếm Tông lần nữa quật khởi, nhường lĩnh Đông 700 quốc lần nữa nhìn thấy ta Linh Kiếm Tông lợi kiếm, là bực nào chói mắt. Lục Viễn kiên định nói rằng, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn đều là vẻ mặt thống khổ. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Lục Viễn đón đánh Triệu Hiển Thánh lời nói, đây không thể nghi ngờ là chịu chết cử chỉ. Bọn nhãi con, các ngươi một cái đều sống không? Triệu Hiển Thánh nhanh chóng tới gần, một trường manh kích mà xuống, hùng hậu lực lượng ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái hư vô đại thủ ấn, nhấn một cái mà xuống. Lực lượng kinh khủng rung động bát phương, đập vụn đồi núi. Lục Viễn sắc mặt ngưng trọng, toàn thân chân khí điều động, đang muốn cùng một trưởng này nên tiếp ngáy mắt. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, chảm. Triệu Hiển Thánh lao cẩu, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo lợi hại kiếm quang nhanh chóng phá toái trời cao, bắn trúng Triệu Hiển Thánh đại thủ ấn, trực tiếp đem đánh nát. Lục Viễn, Lý Kiếm Tinh bọn người là sắc mặt vui vẻ nhìn về phía Triệu Hiển Thánh phía sau, kinh hỉ kêu lên, Lâm Bạch. Lâm Bạch nhanh chóng mà đến, nói rằng, các ngươi hồi Linh Kiếm Tông đi, nơi đây giao cho ta tới. Lục Viễn nói rằng, ta lưu lại giúp ngươi à, dù sao Triệu Hiển Thánh là nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ. Không cần, Lục Viễn sư huynh, mang theo bọn hắn ly khai a. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Triệu Hiển Thánh nói rằng, đầu này lão cẩu, ta muốn tự tay tới làm thịt, trong lòng mới thông khoái. Đi mau. Lâm Bạch đối Lục Viễn nói rằng. Lục Viễn cắn răng một cái, khống chế người phi thiên bằng tốc độ cao nhất ly khai. Trong bầu trời, Triệu Hiển Thánh đứng ở la bàn phía trên, cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch phía sau hai màu tím đen cánh chấn động, nhường Lâm Bạch đứng ở giữa không trung. Triệu Hiển Thánh lạnh lùng nói, chẳng bao lâu sau, ta lần đầu tiên khi thấy ngươi sau khi, ngươi chính là một cái lẳng lặng vô danh con kiến hôi võ giả, lại thật không ngờ ngươi tại rất ngắn trong vòng nửa năm, dương danh tứ hải, kinh diễm lĩnh đông 700 quốc. Triệu Hiển Thánh nhớ lại đứng lên, hắn cùng với Lâm Bạch lần đầu tiên gặp mặt là ở Phong Thần Tông, mà khi đó Lâm Bạch vẫn là Linh Kiếm Tông bên trong một cái không có tiếng tăm gì nho nhỏ võ giả, đặt ở trong đám người đều không biết nhìn nhiều loại kia. Thật là rất ngắn thời gian nửa năm, Lâm Bạch trưởng thành nhường Triệu Hiển Thánh cảm thấy kinh ngạc. Danh chấn Linh Kiếm Tông, dương danh thần võ quốc, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu kinh diễm thiên hạ. Làm Triệu Hiển Thánh rốt cục không còn đánh giá thấp Lâm Bạch thời điểm, lại đã phát hiện, Lâm Bạch cánh chim đã sớm đầy đạn, đã đủ để cường đại đến cùng Lâm Tử Nhi phân cao thấp cấp độ. Lâm Bạch cười lạnh nói, Triệu Hiển Thánh lão cẩu, người ta đệ nhất gặp lại lần nữa sau khi, ta cũng đã nói, làm ta tới Thương Hải Vân Thai cung là lúc, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Hôm nay chính là ta thực hiện lúc đầu lời hứa thời điểm. Lâm Bạch quất ra thanh ca kiếm, lạnh lùng nhìn Triệu Hiển Thánh. Triệu Hiển Thánh cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được Lâm Tử Nhi, là có thể cùng nhân đan cảnh đánh một trận sao? Lâm Bạch, ta cao thủ ngươi, nhân đan cảnh lực lượng, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Chỉ bằng vào linh lực cùng chân khí ở giữa chênh lệch, chính là ngươi không có khả năng vượt qua danh trời. Thôi được, đã ngươi đưa tới cửa muốn chết. Vậy ta liền vì ta thương cảm đồ nhi báo thù rửa hận. Xem chiêu. Triệu Hiển Thánh sắc mặt băng lãnh, trong cơ thể linh lực nước cuồn cuộn, một cổ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt ngưng tụ tại hắn toàn thân trên dưới. Thuấn tức Triệu Hiển Thánh khẽ động, mang theo lấy thiên địa chi lực tới gần Lâm Bạch. Triệu Hiển Thánh nhị giai đại viên mãn võ ý, điều động thiên địa ở giữa thủy thuộc tính linh lực, oanh kích mà đến. Có thể hay không đánh qua? Cái kia được đánh qua sau đó mới nói. Lâm Bạch hai mắt lăng liệt, thanh ca kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời đánh giết mà lên. Triệu Hiển Thánh thân hình như điện, sắc mặt mang theo tàn nhẫn, một trường ấn xuống, khổng lồ thủy linh lực tựa như thương hải lật sóng đồng dạng thế không thể đỡ, thôn phệ vạn vật cuốn tới. Tại đây một trường uy lực bên trong, nhường Lâm Bạch cảm giác mình giống như là thương hải bên trong nước chảy bèo trôi cô ra thuyền, không chỗ nương tựa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển thôn phệ đắm chìm. Lại có tinh thuần như thế thủy linh lực. Lâm Bạch kinh hô không thôi. Triệu Hiển Thánh thủy linh lực, trí nhu tới mềm, tựa như nhược thủy lại như nhau thương hải, khi thì sóng lớn mãnh liệt, khi thì khe nhỏ sung dài, căn bản khó có thể dự đoán. Quả nhiên người khác nói không sai, một khi ngưng tụ thần đan, võ giả liền đem có được cùng trời tranh mệnh năng lực. Có được quỷ thần khó lường lực lượng. Lâm Bạch không dám xem thường, nhanh chóng thi triển kiếm pháp. Tam giai kiếm uy khuyết tán mà ra, thiên địa chi lực điều động dựng lên. Thần thông. Phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trong tay thanh ca kiếm liên tục bốn kiếm điên cuồng chém mà xuống. Thông thiên triệt địa bốn đạo kiếm khí, oanh kích trời cao và chạm mà đi. Ung ung. Một mảnh tiếng nổ rung động truyền đến. Bốn đạo kiếm khí cùng Triệu Hiển Thánh một trưởng đối chọi, lập tức lực lượng cường đại cuộn sạch 100 mét, đem phía dưới trên mặt đất sở hữu cây rừng lúc này nhất tề bẻ gây. Hừ! Nhìn thấy chính mình một trưởng bị Lâm Bạch ngăn cản hạ xuống, nhất thời Triệu Hiển Thánh lạnh rên một tiếng, khủng bố thủy linh lực từ trong cơ thể hắn ngưng tụ mà ra, hóa thành một mảnh kinh thiên màn nước. Theo lấy Triệu Hiển Thánh toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, đầy trời màn nước ngưng tụ tại hắn chỉ một cái phía trên. Bí pháp, Thương Hải Nhất Tiếu. Một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh lam dòng sông tựa như không gì không phá tiên nhận, xé rách trời cao, đem vạn vật đánh nát đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch trên ngực. Một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người, lúc này nhường Lâm Bạch dùng mình. Chương 662, Thần Võ Quốc Thập Vương. Triệu Hiền Thánh, chết. Thần Đăng Cảnh, đối với võ giả mà nói là một cái 10 phần trọng yếu cảnh giới. Cảnh giới này, võ giả ngưng tụ thần đan, chân khí chuyển hóa linh lực, võ giả đánh vỡ nhục thân cực hạn, có thể điều động thiên địa chi lực. Thần đan cảnh chi cho nên đối với võ giả 10 phần trọng yếu, là bởi vì thần đan cảnh sẽ có hai biến. Đệ nhất biến, nhục thân chi biến. Linh lực lại không ngừng rèn luyện võ giả thân thể. Thần đan cảnh võ giả thân thể, xưng là linh thể. Từ phàm đến linh, từ linh đến thần, từ thần đến thánh, cho dù là một người phàm phu tục tử, nỗ lực tu luyện, cũng có thể đạt được nhục thân thành thánh cảnh giới, một quyền là có thể vỡ tan chư thiên. Thân thể chuyển hóa thành linh thể, võ giả mới xem như siêu phàm thoát tục. Đệ nhị biến, chân khí chi biến. Thần đan cảnh phía dưới võ giả, chủ tu chân khí, mà theo lấy thần đan lập định, chân khí liền sẽ trực tiếp chuyển hóa thành linh lực, uy lực so với chân khí phải mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa từ linh lực thi triển ra thần thông, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Bây giờ điều này dòng sông xé nát thiên địa mà đến, đánh về phía Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cảm giác Triệu Hiển Thánh một chỉ này, có thể đơn giản đem Thương Hải xé vỡ thành hai mảnh. Phi kiếm. Nhất kiếm hóa cửu. Lâm Bạch thân hình bùng lên, cấp tốc lui ra phía sau nháy mắt, trong đôi mắt kim quang lóe lên, một thanh phi kiếm từ Lâm Bạch trước mặt phá không mà hiện, cấp tốc va chạm mà đi là lúc, hóa thành chín chuôi. Cửu kiếm phá không, thế không thể đỡ đụng vào Triệu Hiển Thánh một chỉ này phía trên. Nhất thời một mảnh tiếng nổ truyền đến. Lực lượng cường đại nhường phi kiếm bị thương, Lâm Bạch cùng phi kiếm tâm thần tương liên, lúc này phi kiếm bị thương. Lâm Bạch cảm giác linh hồn mình tựa như bị một đôi bàn tay to xé rách. Phốc suy. Lâm Bạch há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, cố nén đau nhức, phong lôi thần dự cấp tốc khẽ động, nhường Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh dù sao Triệu Hiển Thánh, thanh ca kiếm phía trên sáng lên ngập trời hàn mang. Chạm. Một kiếm đánh xuống, kinh thiên kiếm quang lạnh thấu xương xé rách mà ra. Hừ, chút tài mọn. Lâm Bạch. Ngươi điểm ấy lực lượng liên phá mở ta linh thể đều làm không được. Triệu Hiển Thánh nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm chém tới, vẫn không nhúc nhích, cười lạnh một tiếng. Một kiếm này mãnh kích tại Triệu Hiển Thánh trên đầu vai, lại truyền đến một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Thần kỳ một màn xuất hiện. Lâm Bạch đủ để ung dung chém giết nửa bước thần đan cảnh một kiếm, cư nhiên chém dụng tại Triệu Hiển Thánh trên người, liền hắn da lông đều không có tổn hại đến. Cái gì? Lâm Bạch cả kinh, khó có thể tin. Triệu Hiển Thánh cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một chưởng bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch trùng điệp đánh rơi đụng vào trong rừng núi. Phốc suy. Lâm Bạch lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thần đan cảnh võ giả lực lượng, đã vượt qua Lâm Bạch tưởng tượng. Hừ hừ. Lâm Bạch, chịu chết đi. Vừa lúc đó, Triệu Hiển Thánh từ giữa không trung đáp xuống. Hai tay tề động, một trưởng tiếp lấy một trưởng mánh kích mà xuống, đầy trời trưởng ấn tựa như thiên rất đồng dạng oanh kích mà xuống. Không tốt. Lâm Bạch cấp tốc thi triển phong lôi thần dực lui ra phía sau mà ra. Triệu Hiển Thánh vô số trưởng ấn oanh kích mà xuống, tại phía trên dãy núi, lưu lại một cái dài chừng 10 thước thật lớn trưởng ấn, quả thực kinh thế hai tủ. Còn muốn đi? Võ hồn bị pháp. Thiên kiếm chẳng hải. Từ Triệu Hiển Thánh trên người đột nhiên bạo trùng mà ra từng cổ một cường đại linh lực, ngưng tụ ở trong tay hắn, hóa thành một thanh dài chừng 10 thước màu xanh lam chi kiếm. Hai tay hắn ôm kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm manh kích mà xuống. Cường đại linh lực lay động bát phương, khiếp sợ hoàn vũ. Một kiếm này rơi xuống, trực tiếp đem trước mặt đồi núi chém thành hai khúc. Lực lượng cường đại, thế không thể đỡ va chạm hướng Lâm Bạch trên người. Thần thông. Phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Bạch nhìn lấy một kiếm này đánh tới, nhất thời nhảy lên một cái, phong lôi thần dự cấp tốc rung động, mang theo Lâm Bạch trùng thượng vân tiêu, bốn đạo kiếm khí lập tức phá không chém giết mà đi. Ung ung. Bốn kiếm đụng vào Triệu Hiển Thánh xanh kiếm lớn màu xanh lam phía trên, truyền đến một mảnh lay động. Thần đan cảnh võ giả mặc dù cường đại, nhưng là không phải thân thể bất tử. Ta cũng không tin. Không phá nổi ngươi linh thể. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch trong cơ thể năm tòa linh tuyền bạo động, khủng bố chân khí xung kích ra, trên trời cao một mảnh lôi vân bắt đầu khởi động, vô số lôi đỉnh chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch trên thân kiếm. Tại Lâm Bạch ánh mắt hung ác phía dưới, một kiếm xuyên qua mà đi. Thông thiên triệt địa lôi quang kiếm quang, phá toái thương khung mà trước. Một kiếm manh kích mà đi, Triệu Hiển Thánh hai mắt kinh biến, hắn thần đan cảnh tu vi cư nhiên trong một kiếm này, cảm giác được một tia sức mạnh mang tinh chất hủy diệt ba động mà đến, nhường hắn không gì sánh được kinh hãi. Thình thịch, lôi quang kiếm quang đụng vào Triệu Hiển Thánh trên ngực, đưa hắn linh thể đánh ra một cái lỗ máu. Phá vỡ. Lâm Bạch kinh hỉ không ngừng nói đến. Á á á á. Triệu Hiển Thánh giống giận liên tục, hiển nhiên hắn linh thể bị Lâm Bạch kích thương, nhường hắn cuồng nộ không thôi. Lâm Bạch, ta muốn mạng ngươi. Triệu Hiển Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô biên máu nộ nhằm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, lạnh giọng nói rằng, tất nhiên có thể kích thương ngươi linh thể, vậy ta là có thể giết ngươi. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch thân hình cấp tốc mà phát động, hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần Triệu Hiển Thánh. Đầy trời lôi quang kiếm ý nhanh chóng mà phát động, đối lấy Triệu Hiển Thánh trên đỉnh đầu một kiếm mãnh kích mà xuống. Ung ung. Tiếng sấm ngập trời, lay động bát phương. Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, tựa như lôi thần diệt thế một kích. Thổi phun một tiếng. Triệu Hiển Thánh lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phi kiếm. Lâm Bạch hai mắt lộ ra kinh hỉ chi mang, tâm thần khẽ động, phi kiếm lần nữa điều động dựng lên, nhất kiếm hóa cửu, trùng kích mà lên, lần nữa tập trung Triệu Hiển Thánh linh thể bên trên cùng một vị trí. Cửu kiếm pha không, nhất thời nhường Triệu Hiển Thánh toàn thân tiên huyết văng khắp nơi. Tại Triệu Hiển Thánh trái tim trước đó trong máu thịt, bị Lâm Bạch mấy kiếm kích vỡ huyết nụ, lộ ra bạch cốt âm u cùng bên trong nhảy lên trái tim. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể năm tòa linh tuyển lực lượng, không có chút nào bảo lưu toàn bộ thi triển mà ra. Lúc này Lâm Bạch lực lượng đạt được bây giờ một cái đỉnh phong giai đoạn, thanh ca kiếm một kiếm xuyên qua mà xuống. Kinh thế hai tục một tia sét kiếm quang, phá toái hư không, đánh rơi mà xuống. Tại Lâm Bạch cái này một ánh kiếm phía dưới, Triệu Hiển Thánh toàn thân dùng mình, một cổ tử vong uy hiếp tràn ngập tại hắn trong lòng bên trên. Triệu Hiển Thánh cảm giác được, Lâm Bạch cái này một ánh kiếm cũng là hướng về phía hắn trên ngực vết thương mà đến. Liên tục ba kiếm, Lâm Bạch liên tục ba lần công kích, đều bắn trúng Triệu Hiển Thánh cùng một vị trí, rốt cục đưa hắn linh thể đánh ra một tia lỗ hổng. Giờ phút này một kiếm, Triệu Hiển Thánh nhất định không đỡ được. Nếu như trúng mục tiêu, Triệu Hiển Thánh trái tim sẽ bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Không. Triệu Hiển Thánh tại đây một cổ cường liệt khí tức tử vong phía dưới, khiến cho hắn cấp tốc thi triển thân pháp muốn trốn khỏi đi ra ngoài. Bây giờ muốn đi, muộn a. Nhất kiếm hóa cửu. Cửu kiếm phong tỏa. Nhìn thấy Triệu Hiển Thánh muốn tranh né, Lâm Bạch đương nhiên không chịu, lúc này tâm thần khẽ động, phi kiếm hóa chín, nổ bắn ra hướng Triệu Hiển Thánh bỏ chạy chín cái phương hướng, đem Triệu Hiển Thánh sở hữu toàn bộ đường lui phá hỏng. Đáng chết. Triệu Hiển Thánh sắc mặt khẩn trương, bị chín chuôi phi kiếm cách trở chạy trốn chi lộ. Mà giờ khắc này, Triệu Hiển Thánh vừa quay đầu lại, cái kia một tia sét kiếm quang, đối chuẩn hắn trên ngực vết thương tới. Không không không, không muốn, không muốn. Triệu Hiển Thánh kêu thê lương thảm thiết một tiếng, đạo này thế không thể đỡ xí nghiệp lại nhanh như thiểm điện lôi quang kiếm quang đục lỗ trái tim của hắn. Kiếm quang nhảy vào trong cơ thể đánh nát Triệu Hiển Thánh ngũ tạng lục phủ. Triệu Hiển Thánh biểu tình ngưng trọng, thần sắc như trước hốt hoảng, nhưng hắn trên người sinh cơ nhưng là đang nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, Triệu Hiển Thánh ngửa mặt ngã xuống, từ trên ngực một cái kia quả đấm lớn nhỏ lỗ máu bên trong, ngũ tạng lục phủ mảnh vụn chảy ra. Một vị nhân đan cảnh cao thủ, giống như cái này chết ở Lâm Bạch trong tay. Thần võ quốc thập vương. Triệu Hiển Thánh, chết. Chương 663, Linh Kiếm Tông Nguy Cơ. Thứ 20 càng.

Nói xong, Lâm Bạch không có ở chút nào dừng lại, quay người lại thẳng đến Linh Kiếm Tông bay đi. Cự thú sơn mạch khoảng cách Linh Kiếm Tông còn có nửa ngày lộ trình, nhưng điểm ấy lộ trình đối với Lâm Bạch mà nói, bất quá chỉ là nửa khắc đồng hồ sự tình. Tô Kiếm Nam mang theo Linh Kiếm Tông đệ tử đi Thương Hải Vân Thai Cung tham gia tứ đại tông môn luận võ. Mà Kỳ Bắc cùng Quý Bạch thì là ở lại Linh Kiếm Tông, chu tính chung Linh Kiếm Tông sở hữu đại sự. Tương đối gần nhất tới bái nhập Linh Kiếm Tông đệ tử, rất nhiều, nhường Linh Kiếm Tông trong thời gian ngắn từ 7.000 đệ tử, tăng đến 1 vạn đông đúc. Hơn nữa những thứ này đệ tử có một chút võ hồn thật tốt. Quý Bạch bị kích động đi vào trưởng lão các đến, mặt tươi cười như hoa nói rằng, Lão Kỷ, ngươi mau đến xem a, đây là ta vừa mới cầm đến đệ tử danh sách. Lại có một cái địa cấp tam phẩm võ hồn, tới bái nhập chúng ta Linh Kiếm Tông. Mặc dù cái này địa cấp tam phẩm võ hồn, chính là một bội thông linh hoa, không am hiểu thủ đoạn công kích, thế nhưng dù sao địa cấp tam phẩm, tiềm lực vô cùng a. Quý Bạch vạn phần cao hứng đối Kỷ Bắc nói rằng, cho là thật sao? Nhường ta nhìn một chút. Kỷ Bắc cũng là vẻ mặt kinh hỉ, kết quả danh sách vừa nhìn, quả nhiên có mấy cái địa cấp võ hồn, vô cùng làm người khác chú ý. Võ hồn cũng chia làm công kích loại hình cùng phụ trợ loại hình. Nói thí dụ như thú vũ hồn, khí võ hồn các loại, những thứ này võ hồn đều là am hiểu công kích võ hồn. Khí võ hồn, như là phong vân hưu cửu nguyên kiếm hạp, uy lực kinh người, bí pháp có thể so với thần thông lực lượng. Mà còn có một chút cũng không am hiểu công kích võ hồn, tương đối thiên hướng phụ trợ. Nói thí dụ như thực vật võ hồn, khí thể võ hồn các loại, những thứ này cũng không phải là am hiểu công kích, tốt nhất chính là đi luyện đan, luyện khí, chế phù các loại. Mà một ít tương đối cường đại võ hồn, vốn có đặc thù chi lực. Nói thí dụ như Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn, có thể cho Lâm Bạch phi phàm thiên phú kiếm đạo còn có thôn phệ vạn vật khả năng. Nói thí dụ như Lâm Tử Nhi hồng hoang thần nữ đạo, có thể cho Lâm Tử Nhi triệu hoán anh linh điện chiến thần dũng giả thủ đoạn, còn có thể có cường đại võ hồn bí pháp. Loại này võ hồn liền vô cùng lợi hại, xem như là đồng cấp võ hồn bên trong người mạnh nhất. Kỳ Bắc kích động nói, tốt, thu nhiều mấy cái địa cấp tam phẩm võ hồn đệ tử, ta Linh Kiếm Tông lo gì không quật khởi. Quý Bạch cũng là hưng phấn đến, đúng vậy a. Ung ung. Đột nhiên vừa lúc đó, Linh Kiếm Tông sơn môn chỗ truyền đến một mảnh rung động. Linh Kiếm Tông con rùa, đi ra nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ tùy tùng nhân đan cảnh lực lượng kinh khủng, thoáng như thiên uy đồng dạng truyền khắp Linh Kiếm Tông bên trong. Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử đều là nhao nhao cả kinh, tại đây một cổ nhân đan cảnh lực lượng phía dưới, lo sợ bất an, sắc mặt hốt hoảng. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cả kinh, đối mặt một dạng, hai người song song lướt về phía Linh Kiếm Tông sơn môn chỗ. Hai đạo tàn ảnh một trước một sau mà đến, sau đó tồn tại đại lượng Linh Kiếm Tông đệ tử đi tới sơn môn chỗ. Linh Kiếm Tông sơn môn bia đá, bị người dùng lực lượng kinh khủng đánh nát, trở thành một đôi loạn thạch, tản mát bát phương. Người nào dám tại ta Linh Kiếm Tông sơn môn dương oai? Kỳ Bắc cùng Quý Bạch bay vút mà đến, mắt lạnh nhìn tiền phương một đám võ giả. Tại Linh Kiếm Tông trước sân môn, mọc như rừng khoảng chừng có hơn 500 vị võ giả, mỗi cái đều là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ ở trên tu vi, mà bên trong đầu lĩnh hai người, tu vi càng là kinh người, lại là nhân đan cảnh. Là Tống Vương cùng Ninh Vương. Kỳ Bác nhìn thấy hai người này, nhất thời hai mắt chút ngưng, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Hai người này Kỳ Bác cùng Quý Bạch tự nhiên nhận thức, thần võ quốc thần võ thập vương. 10 vị nhân đan cảnh một trong cường giả, ai sẽ không biết. Quý Bạch vấn đạo, Tống Vương tiền bối, Ninh Vương tiền bối, không biết có chuyện gì muốn làm phiền nhị vị tiền bối tự mình giá lâm Linh Kiếm Tông. Phái cái đệ tử qua đây nói một tiếng chẳng phải được. Quý Bạch cười ha hả nói rằng. Tống Vương cười lạnh nói, hừ, Quý Bạch, ngươi bất ở chỗ này muối heo cắm hành tây giả trang đại tượng, ngươi giả trang, cái gì giả trang? Chúng ta tới đây bên trong làm gì a? Ngươi không biết sao? Hừ, cho các ngươi Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử hai lựa chọn. Hoặc là, chính các ngươi tự vẫn. Hoặc là, chúng ta giúp các ngươi tự vẫn. Các ngươi chọn A. Tống Vương sắc mặt cười nhạt, cuồng ngạo nói liên tu. Vừa nghe Tống Vương lời này, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều là vẻ mặt hàn quang. Quả nhiên lai giả bất thiện A. Kỳ Bắc từ tốn nói, Tống Vương tiền bối, đây là ý gì? Ta Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai cung giao hảo. Giao một giám tốt, giao hảo không giao hảo, Kỳ Bắc trong lòng ngươi không có điểm số sao. Được, Kỳ Bắc, ngươi đừng nói nhảm, coi như ngươi nói phá đại thiên, hôm nay Linh Kiếm Tông cũng nhất định cả nhà tàn sát hết. Làm ra các ngươi lựa chọn A. Tống Vương rất không kiên nhẫn lớn tiếng nói rằng. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đối mặt liếc mắt, hai người trên mặt đều là dứt khoát chi sắc. Kỳ Bắc nói rằng, tự vẫn, cái kia là không có khả năng. Tống Vương cười lạnh một tiếng, cái kia chính là, còn phải lão tử tự mình động thủ, vậy ngươi phế lời gì? Ngươi đến, cho ta vọt vào Linh Kiếm Tông, chó gà không tha. Vâng. Theo lấy Tống Vương ra lệnh một tiếng, phía sau hơn 500 vì nửa bức thần đan cảnh ở trên tu vi Thương Hải Vân Thai cung tinh anh đệ tử nhao nhao theo tiếng một chút, quất ra chiến kiếm, nhằm phía Linh Kiếm Tông bên trong. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch vội vàng trợn quát một tiếng, Linh Kiếm Tông đệ tử, nên chiến. Vâng. Linh Kiếm Tông sở hữu nội môn đệ tử cùng trưởng lão các sở hữu trưởng lão, nhao nhao rút bảo kiếm ra, đón đánh mà lên. Mặc dù Linh Kiếm Tông bị thua, thực lực không bằng Thương Hải Vân Thai Cung, thế nhưng dù sao vẫn là truyền lưu hơn 5.000 năm tông môn, nội tình vẫn có. Bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong, sở hữu nửa bước thần đàn cảnh ở trên tinh anh đệ tử, không sai biệt lắm cũng có hơn 100 vị. Trong nháy mắt, toàn bộ Linh Kiếm Tông sơn môn chỗ, liền bắt đầu một trận chém giết. Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử, không ngừng đối đụng nhau. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, sơn môn chỗ chính là một mảnh thây ngang đồng nội, Linh Kiếm Tông đệ tử tử thương đã qua trăm, tiên huyết trên mặt đất lưu thành một dòng sông nhỏ. Chương 665, ai nói ta Linh Kiếm Tông đệ tử so ra kém ngươi Thương Hải Vân Thai Cung. Linh Kiếm Tông bên trong một mảnh chém giết không ngừng, Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử như lang như hổ xung phong liều chết tiến đến, mặc dù Linh Kiếm Tông kiệt lực chống cự, nhưng cuối cùng khó có thể chống đỡ. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch là Linh Kiếm Tông bên trong tu vi như thế lực lượng thâm hậu nhất hai người, một kiếm bay hướng mà đi, lợi hại kiếm quang đem một cái Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, tiên huyết văng khắp nơi. Tống Vương vừa nhìn, lạnh lùng nói, Kỳ Bắc, ta tới thu thập ngươi. Thả ngươi nhảy lên, Tống Vương vượt qua mọi người, lăng không một trưởng mánh kích hướng Kỳ Bắc trên người. Một trường manh kích mà xuống, linh lực kinh khủng lập tức truyền ra. Kỳ Bắc đột nhiên ngẩng đầu, kiếm pháp như rồng, nhất thời nghịch chuyển, một kiếm đón đánh mà đi, kiếm ý phá toái thương khung. Đụng! Một kích đối chọi, kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Kỳ Bắc không địch lại Tống Vương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Tại Kỳ Bắc trên ngực, một cái lõm sâu xuống dưới 3 cm giấu 5 ngón tay hiển lộ mà ra. Lao Kỷ. Quý Bạch nhìn thấy Kỷ Bắc trọng thương, nhất thời quát to một tiếng, thân hình thoát một cái xuất hiện ở Tống Vương trước mặt, kiếm ảnh phân quang, từng kiếm một nổi giận chém mà xuống. Hừ, chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Tống Vương khinh thường cười lạnh một tiếng, một trường manh kích mà xuống, chấn vỡ kiếm ảnh, bắn trúng Quý Bạch trên ngực. Phốc suy. Quý Bạch té ở Kỳ Bắc bên người, miệng nôn tiên huyết liên tục. Kỳ Bắc trưởng lão, Quý Bạch trưởng lão. Xong đời, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch hai vị trưởng lão đều nặng tổn thương, lẽ nào ta Linh Kiếm Tông thật muốn vong sao? Tống Vương cùng Ninh Vương, cũng đều là nhân đan cảnh võ giả, mà chỉ là Tống Vương xuất thủ, cũng đã quét ngang Linh Kiếm Tông tất cả cao thủ. Mà Ninh Vương vẫn còn không có xuất thủ đâu. Ta mới vừa bái nhập Linh Kiếm Tông, sẽ không liền muốn chịu đại nạn này a. Bây giờ Kỳ Bắc cùng Quý Bạch trưởng lão đều bại, Linh Kiếm Tông bên trong còn có ai có thể đỡ nổi Tống Vương cùng Ninh Vương sao?

Tống Vương cùng Ninh Vương đang so võ trước khi bắt đầu, liền đi trước Linh Kiếm Tông. Cho nên, bọn hắn căn bản đều còn không biết luận võ bên trên chuyện phát sinh. Lâm Bạch cười lạnh nói, Lâm Tử Nhi, ha ha, các ngươi Thương Hải Vân Thai cùng lĩnh đông đệ nhất thiên tài Lâm Tử Nhi, phỏng trừng hiện tại đây trên cầu Nại Hà An Canh, nếu như ngươi đi nhanh hơn một ít, nói không chừng còn có thể cầu Nại Hà cùng nàng trò chuyện một chút. Rồi, Tống Vương vừa nghe, mở miệng bất thiện nói rằng, tiểu tử, lời này của ngươi là ý gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, ý gì? Thiên hạ này tại cũng không có Lâm Tử Nhi, cũng không có cái gọi là lĩnh đông đệ nhất thiên tài. Tống Vương cả giận nói, căn bản không tin tưởng, nói bậy, toàn bộ lĩnh đông 700 quốc, ai có thể là Lâm Tử Nhi đối thủ, cùng thế hệ bên trong, nàng hầu như vô địch. Lâm Bạch miệt thị cười nói, ta tự tay một kiếm đưa nàng trái tim đục lỗ, ngươi không tin lời nói, đợi lát nữa tại trên cầu Nại Hà đi tìm một chút, xem có thể hay không tìm được nàng. Ngươi giết Lâm Tử Nhi. Tống Vương khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười. Lúc này một mực yên lặng không nói Ninh Vương, lạnh giọng lắc đầu nói, không có khả năng. Lâm Tử Nhi bây giờ thực lực, đã hoàn toàn có thể cùng Triệu Hiển Thánh lực chiến một phen, ngươi làm sao khả năng giết được nàng. Lâm Bạch lạnh như băng nói, Triệu Hiển Thánh, hắn cũng chết. Chương 666, chém giết Ninh Vương. Cái gì? Tống Vương cùng Ninh Vương cả kinh, trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Tống Vương ngưng âm thanh đến, điều đó không có khả năng, tại thần võ quốc bên trong, ai có thể giết được Triệu Hiển Thánh? Ta. Lâm Bạch đắc ý cười nói. Ninh Vương cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Nói bậy, xem ta hôm nay sẽ rách ngươi miệng. Khi đang nói chuyện, Ninh Vương bay vọt lên, một cổ nhân đan cảnh linh lực nổ mạnh thiên địa đồng dạng oanh kích mà ra. Có cùng Triệu Hiển Thánh đánh một trận kinh nghiệm, Lâm Bạch bây giờ đối mặt nhân đan cảnh cao thủ, ứng đối cũng là dư giả. Kỳ Bắc cấp thiết nói rằng, Lâm Bạch, không thể địch lại a. Ninh Vương là nhân đan cảnh cao thủ, ngươi là không đối thủ. Nhân đan cảnh. Hừ hừ, đều đã giết một cái, ta còn sợ hắn sao? Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, quất ra thanh ca kiếm đối lấy Ninh Vương đón đánh mà lên. Ninh Vương nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, nhất thời châm chọc gầm lánh nói rằng, tại bản tọa trước mặt, ngươi cư nhiên không chạy, còn muốn đánh với ta một trận, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục a. Ninh Vương hai mắt một hẹp, ánh sáng lạnh bùng lên, trong cơ thể một cổ như thế cuồng long đồng dạng linh lực nước cuồn cuộn mà ra. Một trường oanh kích mà xuống, thoáng như huy hoàng thiên uy, chúng sinh tại đây một trường phía dưới đều lo lắng bất an. Ung ung, lực lượng khổng lồ chấn áp xuống, ép tới đại địa nứt ra mà ra. Chết! Ninh Vương sắc mặt băng lãnh, một trường oanh kích mà xuống. Còn không biết là ai sống ai chết đâu. Lâm Bạch hai mắt lộ ra ý chí chiến đấu, sắc mặt băng lãnh, nhấn một cái thanh ca kiếm, xoay người chém liên tục ra một mảnh kiếm ảnh mà ra. Phong hoa tuyết nguyệt, bốn đạo thần thông chi lực lay động thiên địa, đánh nát trời cao đồng dạng oanh kích mà đi. Cái này bốn kiếm lực lượng hầu như không chút nào hạ xuống thần đan cảnh lực lượng. Đụng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Bạch cái này bốn đạo thần thông chi lực kiếm khí đem Ninh Vương một trưởng đánh nát. Lập tức Lâm Bạch tâm thần khẽ động, phi kiếm hóa chín, và chạm mà đi. Cái gì? Ngươi cư nhiên tại nửa bước thần đan cảnh tu vi có thể tiếp được ta một trưởng. Ninh Vương quả thực khó có thể tin. Ninh Vương nguyên bản đã từng cũng là Thương Hải Vân Thai cung bên trong vô cùng nổi danh thiên tài, hắn tại nửa bước thần đan cảnh thời điểm. Tự nhận chính mình tu vi cao thâm, cũng có lực chiến thần đan cảnh lực lượng. Nhưng khi Ninh Vương đột phá thần đan cảnh sau khi, hắn mới biết được thần đan cảnh cường đại, xa xa không phải nửa bước thần đan cảnh võ giả có thể so sánh với. Năm đó Ninh Vương, thiên tư hơn người, tu vi cao thâm, liền hắn đều vô pháp làm được lực chiến thần đan cảnh. Mà giờ khắc này hắn cư nhiên nhìn thấy Lâm Bạch lấy nửa bước thần đan cảnh tu vi chống cự hạ xuống hắn một trường, cái này khiến hắn có thể nào không kinh hãi. Ngay tại lúc Ninh Vương kinh hãi nháy mắt, phi kiếm bùng lên mà đến. Chín đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang, đục lỗ tinh không, vỡ nát tinh thần mà đến. Không tốt. Ninh Vương kinh hô một tiếng, liền muốn thi triển thủ đoạn phòng ngự. Nhưng cái này chín chuôi phi kiếm tới tốc độ vượt xa khỏi Ninh Vương tưởng tượng. Chỉ là tại đây một cái nháy mắt, phi kiếm đụng vào Ninh Vương trên ngực cùng một vị trí. Trước mặt tám kiếm, đều là hư ảnh, va chạm mà đi cho Ninh Vương một ít bé nhỏ không đáng kể thương tổn. Mà theo sát sau kiếm thứ 9, đây chính là phi kiếm bản thể, một kiếm mánh kích mà đi, trực tiếp đem Ninh Vương linh thể phòng ngự phá vỡ. Tiên huyết văng khắp nơi. Lâm Bạch nhìn thấy phi kiếm phá vỡ Ninh Vương phòng ngự, lúc này sắc mặt đại hỉ. Đây là một cái hiếm có cơ hội, một khi nhường Ninh Vương phản ứng kịp, cái kia Lâm Bạch nếu muốn giết Ninh Vương, gần như không thể. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động, tràn ngập tại kiếm thể phía trên. Lâm Bạch trên người nhoáng lên, cực nhanh bạo lướt về phía Ninh Vương mà đi. Chết! Lâm Bạch khuôn mặt dữ tợn, một tia sét kiếm quang bắn tới, hung ác không gì sánh được một kiếm bắn trúng Ninh Vương miệng ngực vết thương, kiếm quang nhảy vào trong cơ thể, đem Ninh Vương ngũ tạng lục phủ cắn giết thành mảnh vụn. Ách! Ninh Vương kinh ngạc bưng miệng ngực, nơi nào truyền đến đau nhức nhường hắn toàn thân dần dần lạnh lẽo đứng lên. Ninh Vương cúi đầu vừa nhìn, trên ngực đục lỗ một cái lỗ máu, đánh nát trái tim, lúc này đang điên cuồng đổ máu mà ra. Ngươi, cư nhiên giết ta. Ninh Vương đến chết một khắc này hắn cũng không tin Lâm Bạch lại có năng lực giết hắn. Đụng. Ninh Vương ngửa mặt té trên mặt đất. Thần võ quốc, thần võ thập vương một trong, Ninh Vương, chết. Theo lấy Ninh Vương thi thể té ở, toàn trường chuyển đến kinh hô. Riêng là Tống Vương, căn bản đều không có phản ứng kịp làm sao Ninh Vương liền chết. Quá nhanh. Lâm Bạch nhanh chóng như xét đồng dạng mấy chiêu, kết hợp cùng một chỗ. Không chỉ có liền Tống Vương đều không có phản ứng kịp, liền Tống Vương cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Ninh Vương tiền bối. Ninh Vương chết, tại lĩnh đông 700 quốc vô địch nhân đan cảnh cư nhiên bị một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả giết. Không có khả năng, không có khả năng. Thiên hạ này không ai có thể vượt qua thần đan cảnh cùng nửa bước thần đan cảnh ở giữa vách ngăn, vượt cấp giết thần đan cảnh cao thủ. Thương Hải Vân Thai cung sở hữu tinh anh đệ tử đều là kinh hô lên. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ninh Vương cư nhiên chết. Vô địch Ninh Vương, vô địch là thần đan cảnh, cư nhiên chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Ta không có nhìn lầm a, Lâm Bạch sư huynh cư nhiên giết thần đan cảnh cao thủ. Không sai, Lâm Bạch sư huynh cư nhiên vượt qua thần đan cảnh cùng nửa bước thần đan cảnh ở giữa thật lớn vách ngăn, vượt cấp đem thần đan cảnh cao thủ giết. Lâm Bạch sư huynh uy vũ bá khí. Cái này chẳng lẽ chính là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực sao? Ta thực sự là cả đời đều đuổi không kịp a. Linh kiếm tông sở hữu đệ tử tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, nhao nhao hoan hô lên. Mà một bên Tống Vương, lúc này từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tràn ngập dựng lên lửa giận. Ninh Vương cùng hắn là bạn tốt nhiều năm, bây giờ nhìn thấy lão hưu bị giết, Tống Vương lửa giận phần thiên. Lâm Bạch. Để mạng lại. Tống Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh lực bộc phát ra, từ hắn trong túi trữ vật, lập tức lập lòe mà ra một cây trường thương. Hùng hậu ý chí võ đạo mang theo một khẩu ngập trời lợi hại chi mang, đánh về phía Lâm Bạch trước mặt. Một thương đánh tới, nhất thời không khí nổ mạnh, nghiền nát quần sơn. Lâm Bạch hai mắt kịch biến, nhất thời vận chuyển phong lôi thần dực đảo ngược mà ra. Chạy đi đâu? Tống Vương thân hình như điện, hai mắt như kiếm, hung thần ác sát nhằm phía Lâm Bạch. Nổ lên trời một phát hung mãnh đâm mà xuống, khắp trời thương ảnh hội tụ thành một mảnh thế không thể đỡ công kích, ầm ầm rơi xuống. Ùng ùng. Cái này khắp trời thương ảnh rơi xuống, đem trong vòng trăm thước đại địa nghiền nát thành bột mịn. Lục phẩm linh khí. Lâm Bạch cảm giác được Tống Vương trong sách thanh đồng trường thương, chính là một thanh lục phẩm linh khí, bây giờ cùng Tống Vương linh lực phối hợp lẫn nhau đứng lên, đơn giản là sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng. Nửa bước thần đan cảnh võ giả, tại cổ lực lượng này phía dưới, đụng liền tổn thương, lần lượt liền chết.

Đáng tiếc hiện tại ta còn không có chuẩn bị xong. Cần thiết phòng ngự thuộc tính bảo vật, ta còn kém 3 cái. Lâm Bạch âm thầm thu bàn tay về, theo lấy khí huyết chi lực dung nhập bên trong đan điền, hóa thành tu vi chi lực. Lâm Bạch dần dần cảm giác được chân mình bước tại đây hướng về nhân đan cảnh tới gần. Đối với bây giờ Lâm Bạch mà nói, nhưng không có tìm được đủ quá nhiều phòng ngự bảo vật trước đó, càng đến gần nhân đan cảnh, vậy thì đồng nghĩa với là càng đến gần tử vong. Cự thần chi ý sẽ có 9 lần công kích. Hưu thiên thạch cảnh có thể vì Lâm Bạch ngăn cản 3 lần. Lâm Bạch tu vi chi lực có thể ngăn lại 1 lần. Lâm Bạch thần thông chi lực có thể ngăn lại 1 lần. Bà Lao kia tiễn kim hoa có thể chống cự 1 lần. Còn thừa lại 3 lần, Lâm Bạch nhất định muốn tìm được thích hợp phòng ngự tính bảo vật. Hơn nữa còn nhất định muốn nhường những bảo vật này có thể làm lần tiếp theo công kích. 9 lần sau khi, cự thần chi ý liền sẽ tan vỡ. Lâm Bạch coi như là tạm thời vượt qua cự thần tộc chi kiếp. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Kỳ Bác cùng Quý Bạch lúc này sốt ruột vội vàng hoảng sợ chạy đến Lâm Bạch bên cạnh hỏi. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có việc gì. Quý Bạch cùng Kỳ Bác nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, đều là thở phào một cái, nhìn thấy Lâm Bạch xung quanh ngã xuống mấy trăm cỗ thi thể, đều là đôi mắt phát lạnh. Bây giờ lĩnh đông 700 quốc bên trong, cũng không có Lâm Bạch đối thủ. Lâm Bạch sư huynh thật lợi hại. Trời ơi, ta muốn là có Lâm Bạch sư huynh thực lực liền tốt, từ nay về sau lĩnh đông 700 quốc vẫn không thể từ ta đi ngang A. Chúng ta phải cố gắng A, Lâm Bạch sư huynh đều cường đại như vậy, chúng ta cũng không thể kéo Lâm Bạch sư huynh sau chân A. Ta Linh Kiếm Tông, quật khởi có hy vọng. Rất nhiều đệ tử đều là vẻ mặt sùng bái lại kinh hỉ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong miệng kích động không thôi nói rằng. Giữa lúc này, mười mấy con phi thiên bằng từ trong tầng mây rơi xuống. Là Tô Kiếm Nam cùng Lục Viễn các loại, chờ, Linh Kiếm Tông đệ tử trở về. Tô Kiếm Nam vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Lâm Bạch bên người thi thể đầy đất đều là vì thế mà kinh ngạc. Mà khi Tô Kiếm Nam nhìn thấy Tống Vương cùng Ninh Vương thi thể là lúc, vẻ mặt hoảng sợ. Là ai giết bọn hắn? Là Lâm Bạch sao? Một cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, lại có năng lực đánh chết người nhân đan cảnh cao thủ. Lâm Bạch rốt cuộc có bao nhiêu an lịch thiên A? Tô Kiếm Nam ở trong lòng kinh hô nói liên tu. Mà Lý Kiếm Tinh, Lục Viễn, Vương Hạo. Tôn Càn đám người nhìn thấy đầy đất Thương Hải Vân Thai cung đệ tử thi thể thời điểm, hai mắt co rụt lại, hung hăng khiếp sợ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Tống Vương cùng Ninh Vương thi thể, đều là ánh mắt xót xa, kém chút sợ đến hồn phi phách tán. Hai cái vị này cũng đều là thần võ quốc bên trong cao thủ vô địch a. Không nghĩ tới hôm nay toàn bộ đều thây người nằm xuống tại Linh Kiếm Tông trước sân môn. Tô Kiếm Nam khó có thể tin nói đến. Lâm Bạch, những người này đều là ngươi giết. Lâm Bạch khẽ gật đầu đạo, trưởng giáo, quét dọn sơn môn sự tình liền giao cho ngươi. Tốt, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tô Kiếm Nam nao nao gật đầu, nhìn lấy thi thể đầy đất phát thần. Tô Kiếm Nam thầm nghĩ đến, nếu như nói Lâm Bạch lúc này đã sở hữu đánh chết người nhân đan cảnh thực lực, mà chính mình lại là nhân đan cảnh nhị trọng tiêu chuẩn, vậy có phải đã nói lên? Linh Kiếm Tông đã đuổi theo Thương Hải Vân Thái Cung. Bây giờ Linh Kiếm Tông, có Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam tại, cao thủ thực lực hoàn toàn sẽ không chỗ thua kém Thương Hải Vân Thái Cung bao nhiêu. Chính là Linh Kiếm Tông nội tình cùng đệ tử thực lực, hơi kém một ít. Trường giáo, chư vị trưởng lão, vậy ta trước hết xuống dưới nghỉ ngơi, có bất cứ chuyện gì đều có thể tới Bạch Vân Phong tìm ta. Lâm Bạch đối lấy Tô Kiếm Nam, Kỳ Bắc, Quý Bạch các loại, chờ, Linh Kiếm Tông cao tầng ôm quyền thi lễ. Kỳ Bác cười nói, tốt, ngươi vừa mới kinh lịch đại chiến, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt ta. Quý Bạch cười nói, được à, trường giang sóng sau dồn sóng trước, chúng ta cũng không sánh nổi ngươi, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Tô Kiếm Nam cũng là đối lấy vui mừng gật đầu. Lâm Bạch nhợt nhạt cười một tiếng, phi thân ly khai, đi đến Bạch Vân Phong. Cùng tiễn Lâm Bạch sư huynh. Nhìn thấy Lâm Bạch phi thân ly khai, sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử nhất tề khom lưng thi lễ, cung kính đưa đi. Tô Kiếm Nam các loại, chờ, Lâm Bạch ly khai sau khi, nhìn lấy đầy đất Thương Hải Vân Thai cung thi thể, lạnh rên một tiếng, đem những thi thể này vứt xuống Thương Hải Vân Thai cung trước sơn môn đi, nói cho Thanh Hải Thiên, mỗi thủ hôm nay, không lâu sau khi, ta Linh Kiếm Tông nhất định đến nhà gấp trăm lần hoàn lại. Đem chết trận Linh Kiếm Tông đệ tử, hậu táng. Tô Kiếm Nam an bài nói rằng, tuân mệnh, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều là nhất tề theo tiếng một chút. Rất nhanh, Linh Kiếm Tông đệ tử đem Thương Hải Vân Thai cung thi thể thu liễm tốt, tìm được Tàng Bảo Lâu, thanh toán một ít linh thạch sau khi, Tàng Bảo Lâu sắp xếp người đem thi thể tiễn hồi Thương Hải Vân Thai cung đi. Thanh Hải Thiên nhìn thấy Tàng Bảo Lâu vận chuyển trở về thi thể là lúc, vẻ mặt lệ khí. Hắn càng là gia tăng chú ý một phen Tống Vương cùng Ninh Vương. Thanh Hải Thiên thực sự là thật không ngờ, thậm chí ngay cả hai vị nhân đan cảnh cao thủ Tống Vương cùng Ninh Vương, cũng đều chết vẫn tại Linh Kiếm Tông. Lần này xuất kích, chọn xuất động bốn vị nhân đan cảnh cao thủ, cũng chỉ có Thanh Hải Thiên một người còn sống trở về, hơn nữa còn đều là thân chịu trọng thương. Bên trong Triệu Hiển Thánh, Tống Vương, Ninh Vương, toàn bộ đều chết ở Lâm Bạch trong tay. Cái này khiến Thanh Hải Thiên khó có thể tiếp thu sự thật này. Bất quá chí ít Thanh Hải Thiên cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thanh Hải Thiên chứng thực chính mình một cái phỏng đoán, cái kia chính là thả Lâm Bạch trở về, nhất định là thả hổ về rừng. Ngày khác Lâm Bạch lần nữa tới Thương Hải Vân Thai cung thời điểm, nhất định là quân lâm thiên hạ. Thậm chí còn Thanh Hải Thiên ngồi ở Thương Hải Vân Thai cung trưởng giáo trên ghế, hắn đã nhìn thấy Thương Hải Vân Thai cung diệt vong. Nhìn thấy Lâm Bạch cầm kiếm lần nữa đi tới Thương Hải Vân Thai cung ngày đó. Trở lại Bạch Vân Phong bên trên, Lâm Bạch vốn muốn đi gặp mặt Lăng Thiên Tử, thật không nghĩ đến Lăng Thiên Tử cũng không trong thư phòng. Lâm Bạch lại tại Bạch Vân Phong bên trên tìm hồi lâu, lúc này mới phát hiện, không chỉ có Lăng Thiên Tử không có ở đây, Lê Sơn Thanh cũng đồng dạng không có ở đây. Thôi đi, về trước đi tu dưỡng A. Lâm Bạch mất hứng mà về, trở lại chính mình nơi ở bên trong, bắt đầu khoanh chân chữa thương cùng tu luyện. Liên tục 7 ngày, Lâm Bạch cũng không có xuất môn. Mà cái này 7 ngày bên trong, tại toàn bộ thần võ quốc tựa như trời sập đồng dạng truyền ra hai cái tin tức. Cái thứ nhất, được xưng lĩnh đông 700 quốc đệ nhất thiên tài Lâm Tử Nhi, tại thần võ quốc tổ chức tứ đại tông môn luận võ bên trên, bị Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch đánh chết. Tin tức này truyền ra sau khi, không chỉ là thần võ quốc một mảnh xôn xao, càng làm cho toàn bộ lĩnh đông 700 quốc đều một mảnh rung động. Lâm Tử Nhi mới tại lĩnh đông 700 quốc có ngọn bao lâu? Chưa đủ một năm, có thể một năm sau khi liền bị người giết. Khả năng này là lĩnh đông 700 quốc thiên tài trong lịch sử, nhanh nhất chết vẫn một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cái thứ hai, thần võ quốc trưởng công chúa vì cứu phò mã ra điều động 2.000 vạn đại quân, muốn đánh Thương Hải Vân Thai Cung. Cuối cùng Thương Hải Vân Thai Cung chi chủ dừng tay thả phò mã ra ly khai, trưởng công chúa lúc này mới bỏ qua. Cái thứ ba, Thương Hải Vân Thai Cung bốn vị nhân đan cảnh cao thủ trận giết Linh Kiếm Tông đệ tử, bên trong Triệu Hiển Thánh, Tống Vương, Ninh Vương tại chỗ bị giết, Thanh Hải Thiên trọng thương chật vật trốn hồi Thương Hải Vân Thai Cung, mà giết bọn hắn chi nhân, bất ngờ chính là Linh Kiếm Tông Lâm Bạch. Cái này cuối cùng một tin tức, so với trước kia hai cái đều muốn rung động. Một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả, chém giết ba vị nhân đan cảnh cao thủ, đây là nhiều lần một kiện chuyện kinh khủng. Cái này ba cái tin tức truyền ra, thần võ quốc bên trong một mảnh xôn xao, đồng thời đều nhận định Linh Kiếm Tông đã có cùng Thương Hải Vân Thai cung chạy song song với vô liếng. Mà cho đến ngày nay, Linh Kiếm Tông cái chuôi này phủ đầy bụi trăm năm bảo kiếm, cũng tranh nhưng ra khỏi vỏ. Chương 669, Lăng Thiên Tử ly khai. Cái này ba cái tin tức truyền ra ngày thứ tư, thần võ quốc hoàng thất liền điều động sứ giả đưa tới rất nhiều chữa thương đan dược, tặng cho Lâm Bạch. Hiển nhiên, Bạch Hoa Thiên cũng nhìn ra Lâm Bạch tiềm lực phi phàm, muốn nhiều hơn thân cận. Những lễ vật này Tô Kiếm Nam cũng không tiện lùi bước, toàn bộ đưa đến Bạch Vân Phong phía trên.

lập tức oanh động Đại Nguyệt quốc cùng thần võ quốc xung quanh các loại mười mấy cái võ đạo đế quốc. Cái này lĩnh đông đệ nhất kiếm tu khẩu khí cũng quá cuồng, mở miệng liền muốn nhường Thánh Nguyệt Tông đi qua nhặt xác. Cho là thật cảm giác mình vô địch thiên hạ sao? Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Bạch bành trướng. Tiêu binh thất bại. Bây giờ Đại Nguyệt quốc cùng thần võ quốc rất nhiều võ giả đều rối rít chống đỡ Thánh Nguyệt Chi Vương đi, cảm thấy Lâm Bạch quá liều lĩnh, quá kiêu ngạo, quá bành trướng. Thần võ quốc hoàng thành. Sở Giang Lưu run rẩy nói đến, kiếm vương gia chính là chỗ này a nói. Cái gì? Trưởng công chúa khí toàn thân run, cắn răng, nói rằng, thực sự là tức chết ta, Lâm Bạch là ghét bỏ chính mình mạng lớn a. Thánh Nguyệt Tông thật là có hơn 10 vị nhân đan cảnh cao thủ. Nếu như đưa bọn họ toàn bộ làm tức giận, đều đi Đại Nguyệt quốc tử cấm chi đỉnh, vậy hắn giết Thánh Nguyệt Chi Vương còn có thể ly khai sao? Lẽ nào Thương Hải Vân Thai cung dạy cho hắn giáo huấn, hắn một chút cũng không có lĩnh ngộ sao? Tức chết ta! Trưởng công chúa khí nộ vũ bản. Sở Giang Lưu đều cảm thấy Lâm Bạch hơi quá đáng, liền hỏi, cái kia điện hạ, chúng ta đến làm thế nào a? Trưởng công chúa nói rằng, điều khiển 1.000 vạn đại quân, đi Nam Cảnh Biên Cương, mệnh lệnh các bộ, chuẩn bị xong tất cả đại chiến chuẩn bị. Sở Giang Lưu nói rằng, điện hạ không thể a, chúng ta bây giờ mới vừa cùng Đại Nguyệt quốc đình chiến, nếu như lúc này đại lượng điều động quân đoàn đi trước Nam Cảnh, sợ rằng lại được cùng Đại Nguyệt quốc huyết chiến một phen. Hòa bình đến từ không dễ. Điện hạ cũng xin nghĩ lại a. Hơn nữa, kiếm vương gia mặc dù lời nói như vậy, Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ không nhất định sẽ đi a. Sở Giang Lưu tận tình khuyên bảo nói rằng, trưởng công chúa vẻ mặt tái nhợt, tức sạm mặt lại, sứt đầu mẻ chán, nói rằng, Sở Giang Lưu, ngươi nói ta đời trước là tạo cái gì người ta, cư nhiên yêu như thế một người nam nhân. Mỗi ngày chính sự không làm, gây chuyện khắp nơi sinh sự, chê hoa gẻo nguyệt. Thương Hải Vân Thai cung dạy cho hắn giáo huấn còn chưa đủ sao. Nếu không phải ta cùng huyết kiếm khách liên thủ, lấy trọng binh tiếp cận, hắn có thể dễ dàng rời đi Thương Hải Vân Thai cung. Ta đời trước có phải hay không hủy diệt thế giới, thượng thiên nghiêm phạt ta, đời này mới phái Lâm Bạch tới nghiêm phạt ta. Trưởng công chúa nén giận nói đến. Sở Giang Lưu nhìn thấy phẫn nộ trưởng công chúa, liền đầu cũng không dám duỗi một chút, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói đến, kiếm vương gia ly khai Thương Hải Vân Thai cung sau khi liền giết Thương Hải Vân Thai cung 3 vị nhân đan cảnh võ giả. Trưởng công chúa chừng lấy Sở Giang Lưu nói rằng, vậy là ngươi nói ta cứu hắn còn cứu lầm. Là ta bắt cho đi cày sen vào việc của người khác. Là ta ăn no căng suốt đêm điều động hơn 20 triệu quân đoàn đi cứu hắn. Không phải. Không phải, thuộc hạ không có ý tứ này. Sở Giang Lưu vội vàng sợ hãi nói rằng. Trưởng công chúa nâng chán, không thể tránh được khẽ thở dài. Thôi đi, thích một cái còn không có lớn lên nam nhân, cũng xứng đáng ta chịu tội, ta sẽ không hắn quan tâm, đến vì ai quan tâm đâu. Nói xong câu đó, trưởng công chúa yên lặng hồi lâu, không có mở miệng. Sở Giang Lưu do dự dự vấn đạo, cái kia điện hạ. Chúng ta làm sao đây? Trưởng công chúa nói rằng, phái người đi Linh Kiếm Tông, hỏi một chút hắn Lâm Bạch rốt cuộc muốn làm gì à? Dạ dạ dạ, thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi. Sở Giang Lưu nghe thấy câu nói này, như được đại xá, vội vàng chuẩn ra hoàng thành. Đang tức giận trưởng công chúa trước mặt, Sở Giang Lưu bị dọa đến toàn thân là mồ hôi, thở mạnh cũng không dám một cái. Lâm Bạch nhường Thánh Nguyệt Tông cao thủ đi Đại Nguyệt quốc tử cấm chi đỉnh nhặt xác tin tức, truyền tới Thánh Nguyệt Tông bên trong thời điểm, dẫn động khắp nơi hoành động, bên trong mấy vị nhân đàn cảnh trưởng lão đều là nhao nhao phẫn nộ. Mà Thánh Nguyệt Chi Vương cũng hồi ứng đạo, tử cấm chi đỉnh phía trên, chạm Lâm Bạch đầu người, treo tại trên thành tường 3 tháng. Nghe thấy Thánh Nguyệt Chi Vương hồi ứng, thần võ quốc cùng Đại Nguyệt quốc võ giả càng là một mảnh kích động. Cái này cách không kêu gọi, liền tràn ngập mùi khói thuốc súng nói. Một vị là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Một vị là lĩnh đông đệ nhất đao tu. Hai người đánh một trận, cũng là phải chịu quan chiến, mà bây giờ còn chưa có bắt đầu đánh. Mùi khói thuốc súng chính là chỗ này a cường liệt, điều này càng làm cho rất nhiều võ giả quan tâm một trận chiến này. Làm Thánh Nguyệt Chi Vương hồi ứng thời điểm, đếm không hết võ giả từ bốn phương tám hướng tuân hướng Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành, chuẩn bị quan chiến một trận chiến này. Mà nghe thấy Thánh Nguyệt Tông hồi ứng sau, Lâm Bạch lại nói một câu. Nhất thời, một câu nói này, tựa như một quả lựu đạn đồng dạng tại sở hữu võ giả trong lòng nổ tung lên. Lâm Bạch nói, Thánh Nguyệt Chi Vương không cần tới, nhường Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh tới đánh với ta. Gì? Một cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, ngươi còn muốn khiêu chiến nhân đan cảnh cao thủ. Ngươi biết linh lực cùng linh thể uy lực, không phải ngươi một cái chính là người phàm võ giả có thể so sánh với. Rất nhiều võ giả đều từ trong những lời này nghe ra đây không chỉ là đối Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh võ giả khiêu chiến, càng là đối Thánh Nguyệt Chi Vương miệt thị. Lâm Bạch hiện tại cũng cảm thấy Thánh Nguyệt Chi Vương không xứng cùng hắn đánh một trận. Mà Lâm Bạch lần thứ hai cách không kêu gọi sau khi Thánh Nguyệt Chi Vương cũng hồi ứng, phế vật luôn là ầm ĩ lợi hại. Tử Cấm Chi đỉnh bên trên nhất định lấy ngươi đầu người. Thánh Nguyệt Chi Vương hồi ứng sau khi rất nhiều người đều đang đợi Lâm Bạch hồi ứng. Đáng tiếc, chờ sau khi 5-6 ngày, Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có hồi ứng. Nhưng ngay khi ngày thứ 6 chạng vạng, tại Thánh Nguyệt Tông của Sơn Môn, có người đưa tới một ngụm chuông cùng một tấm bảng. Thiện chuông, cái này nguyên bổn chính là rất điểm xấu sự tình. Tiễn chuông chẳng khác gì là chăm sóc người thân trước lúc lâm chung hai chữ hài âm, chớ chú người khác đi chết. Mà cái kia một tấm bảng trên viết chữ, càng làm cho toàn bộ Thánh Nguyệt Tông bên trong sở hữu nhân đan cảnh võ giả nổi giận. Nhao nhao tuyên bố muốn đi Tử Cấm Chi đỉnh giết Lâm Bạch, mới có thể tiết hận. Cái kia trên tấm bảng viết, Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh võ giả ăn cức. Ký tên, Lâm Bạch tặng Thánh Nguyệt Tông sở hữu nhân đan cảnh cao thủ. Chương 673, Yêu Nguyệt Lâu. Thứ 30 càng. Bảng hiệu đưa đến Thánh Nguyệt Tông một khắc này, toàn bộ Thánh Nguyệt Tông nhân thần cộng phẫn. Liên tục 8 vị nhân đan cảnh cao thủ ngập trời phẫn nộ, phóng xuất ngoan thoại, Đại Nguyệt Quốc Tử Cấm Chi đỉnh nếu không bại Lâm Bạch, bọn ta đem lấy cái chết tạ tội. Ban đêm hôm ấy, liền có vị nhân đan cảnh cao thủ ly khai Thánh Nguyệt Tông, đi trước Đại Nguyệt Quốc Tử Cấm Chi đỉnh. Thần Võ Quốc, Hoàng Thành, trưởng công chúa bị khí trên mặt một mảnh tái nhợt, gắt gao siết quả đấm, giận không kềm được, phía dưới Sở Giang Lưu lạnh run. Lúc này trong đại điện này, trưởng công chúa không có mở miệng nói một câu, ngược lại cái kia một cổ uy áp kinh khủng liền nhường Sở Giang Lưu sợ hãi không thôi. Vô liêm sỉ, Sở Giang Lưu, ta bảo ngươi phái đến Linh Kiếm Tông đi hỏi Lâm Bạch đang làm gì a người. Trở về không có. Trưởng công chúa nổi giận hỏi. Sở Giang Lưu thấp thỏm lo âu hồi đáp đạo. Trở về, bất quá chúng ta người đi không thấy Lâm Bạch, hắn dường như đã là đi Đại Nguyệt Quốc. Trưởng công chúa nổi giận lấy, hắn làm sao có thể như vậy không biết sống chết. Đi khiêu khích Thánh Nguyệt Tông nhân đàn cảnh cao thủ. Sở Giang Lưu, điều 2.000 vạn quân đoàn đi biên cương. Nếu phò mã chết ở Đại Nguyệt Quốc Tử Cấm Chi đỉnh, ta muốn nhường Thánh Nguyệt Tông trong vòng 3 ngày hóa thành một vùng phế tích. Trưởng công chúa lạnh giọng nói rằng. Sở Giang Lưu vội vội vàng vàng nói rằng, điện hạ, không thể à, một khi chúng ta điều binh đi Nam Cảnh Biên Cương, đến lúc đó Đại Nguyệt Quốc nhất định cũng sẽ theo tiếng mà phát động, đến lúc đó lương quân đối lũy, miễn không lại là một trận chém giết. Huống hồ Nam Cảnh bây giờ vừa mới yên ổn, nếu như chiến loạn tại lên, chúng ta một năm khổ tâm, toàn bộ đều uổng phí. Mời điện hạ nghĩ lại a. Sở Giang Lưu tận tình khuyên bảo nói rằng, trưởng công chúa bén nhọn đạo, ta đã vạn suy nghĩ qua, điều bình a. Sở Giang Lưu nguyên bản còn muốn khuyên nhủ trưởng công chúa, thật là nghe thấy trưởng công chúa quyết tuyệt như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi, mặt tướng lĩnh mệnh. Sở Giang Lưu lĩnh mệnh xuống dưới, điều khiển quân đoàn. Mà trưởng công chúa thì là đứng ở đại điện bên trong, hai mắt mạo hiểm hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, chờ ta đem ngươi bắt trở lại sau khi, ta không tha cho ngươi. Thương Hải Vân thai cung. Thanh Hải Thiên nghe thấy phía dưới người hồi lời nói, nhất thời nghi hoặc vấn đạo,

Linh Đông trận thứ nhất tu, Linh Đông phát súng đầu tiên tu, Linh Đông đệ nhất quyền tu. Tại bây giờ võ đạo giới bên trong, võ giả sử dụng binh khí tối đa chính là đao, thương, kiếm, quyền. Cái này bốn loại binh khí, trừ cái đó ra, có rất ít võ giả sẽ sử dụng hắn binh khí. Vì vậy, có thể đoạt được Linh Đông đệ nhất đao tu, kiếm tu, quyền tu, thương tu, không có một cái là trái hồng mềm. Mà Lâm Tử Nhi Linh Đông đệ nhất thiên tài, hoàn toàn là căn cứ võ hồn tới định. Ai võ hồn phẩm cấp cao, người đó chính là Linh Đông đệ nhất thiên tài. Lệ Hải đi lên tầng thứ 9, mặt không chút thay đổi, thần sắc băng lãnh, hắn lợi hại ánh mắt đảo qua tầng thứ 9. Rất nhiều võ giả tại hắn băng lãnh lợi hại dưới ánh mắt, đều là sợ hãi được túi đầu. Khi hắn quét mắt qua một cái, nhìn thấy chỉ có trên một cái bàn, có một cái bạch đi người ở nơi nào uống rượu. Thế là, lợi hại liền đi qua, cầm trong tay bảo đao, lập tức theo trên bàn, một cổ khủng bố đao ý khuyết tán mà ra. Cút! Lệ Hải xem cũng không có bạch đi nhân này, liền trực tiếp lạnh giọng nói rằng, cái này bạch tí ghi hề nhân vừa mới nhắc tới chén rượu, chuẩn bị uống rượu là lúc, đột nhiên nghe thấy Lệ Hải câu nói này, kinh ngạc khẽ ngẩn đầu đứng lên, lộ ra áo choàng xuống một thiếu niên răng rớp. Bất ngờ chính là tuyên bố nhường Thánh Nguyệt Tông sở hữu nhân đan cảnh cao thủ tới tử cấm chi đỉnh vì Thánh Nguyệt Chi Vương nhặt xác Lâm Bạch. Chương 674, Linh Đông Đệ Nhị Đao Tu. Lệ Hải. Lệ Hải nhìn thấy Lâm Bạch trên bàn. Chỉ có Lâm Bạch một cá nhân đang uống rượu, tiện lợi tức đi tới, nhìn cũng không nhìn Lâm Bạch liếc mắt, đem bảo đao theo trên bàn, một cổ nhị giai đại viên mãn đao ý cuộn sạch mười thước. Cút! Lệ Hải mặt không chút thay đổi nói rằng, trong giọng nói tồn tại không thể dễ dàng bá đạo. Cái này một cổ nhị giai đại viên mãn đao ý va chạm đi ra, đủ để đem một ít tu vi thấp võ giả, tại chỗ chấn đắc miệng nôn tiên huyết. Nhưng cái này một cổ đao ý từ Lâm Bạch trên người cuộn sạch mà quá hạn sau khi, cũng chỉ là nhấc lên Lâm Bạch góc áo mà thôi. Lâm Bạch nghe thấy Lệ Hải bá đạo này một cái cút chữ, lúc này sắc mặt kinh ngạc. Lâm Bạch mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như Lệ Hải là qua đây uống rượu, Lâm Bạch đến là có thể nhường một cái bàn vị trí cho hắn, nhưng hôm nay cái này Lệ Hải như vậy không có lễ phép. Cái kia Lâm Bạch cho hắn sắc mặt tốt. Lâm Bạch kinh ngạc một hồi sau, tiếp tục dơ lên chén rượu, một ngụm uống vào, tiếp tục bưng rượu lên ấm cho mình trong ly rượu rót rượu. Ta khuyên các hạ không muốn sai lầm, mau mau rời đi, bằng không lời nói, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Bạch phong khinh vân đạm cười nói, trong giọng nói có cái này mỉm cười. Lệ Hải vừa nghe, lúc này vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Trong ánh mắt mang theo một cổ khó có thể tin thần sắc, hắn ánh mắt giống như là đang hỏi, ngươi lại dám như thế đối ta nói chuyện. T. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nhất thời toàn bộ tầng thứ 9 quan tâm Lệ Hải ánh mắt, đều là nhất tể kinh hãi. Nha, cái này Bạch Tỷ Y Nhân là ai vậy, cư nhiên như thế cuồng. Là tông môn nào đi ra không biết sống chết đệ tử, lại dám đối Lệ Hải như thế nói chuyện. Lẽ nào hắn không biết Lệ Hải thân phận sao? Song, Lệ Hải là nổi danh giết người như ngóe, tiểu tử này dám như thế đối hắn nói chuyện, hơn phân nửa là chết chắc. Không sai, coi như không chết, cũng phải phế. Rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt đáng thương nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không sai, chỉ bất quá Lệ Hải quá mạnh mẽ a. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, cường giả đó là có thể hoành hành vô kỵ. Lệ Hải kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, băng lãnh nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Để đọc truyện biết rõ, nghe người chung quanh nói, Lệ Hải, thần phong quốc đệ nhất đao tu, Linh Đông đệ nhị đao tu Lâm Bạch hời hợt nói rằng, nếu biết, ngươi còn dám như vậy đối ta nói chuyện, lẽ nào ngươi nghĩ tìm chết sao? Lệ Hải lạnh giọng hỏi, hai mắt chi chiến đã sáng lên một trận làm người sợ hãi hàn quang. Lâm Bạch cười nhạo. Chính là một cái Linh Đông đệ nhị đao tu, sợ rằng còn giết không được ta. Rồi, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, toàn bộ tầng thứ 9 bên trong võ giả trong mắt cũng không phải là đi ra ngoài. Ba mẹ nó, hàng này rốt cuộc ai vậy, nói chuyện như thế cuồng, liền lĩnh đông đệ nhị đao tu đều không để tại mắt bên trong. Đúng đấy, chẳng lẽ hắn là lĩnh đông đệ nhất đao tu? Vẫn là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, cư nhiên như thế khinh thường Lệ Hải. Rất nhiều võ giả đều là giật mình nói rằng. Lệ Hải vạn phần kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, thanh âm lạnh như băng từ trong hàm răng nặn đi ra, ngươi nói cái gì? Chính là đệ nhị. Lâm Bạch cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lệ Hải lạnh lùng nói, vậy hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút lĩnh đông đệ nhị đào tu lợi hại. Ông! Nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, Lệ Hải sắc mặt âm lãnh hạ xuống, không nói được một lời, trên người một cổ băng lãnh đao ý khuyết tán mà ra. Sặc! Đột nhiên một tiếng thanh thúy đao minh truyền đến, ánh đao lập tức chớp động, nhanh đến cực hạn đánh út về phía Lâm Bạch trước mặt. Lệ Hải đột nhiên rút đao, nhanh chóng như xét đồng dạng tập kích mà đi. Dưới một đao này, nhường toàn trường võ giả đều thật sâu giật mình, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh đao à. Toàn trường võ giả kinh hãi. Lệ Hải một đao này, nhanh đến cơ hồ không có cái bóng, đao quang kia vừa mới lập lòe đứng lên, lưới dao cũng đã đến Lâm Bạch tiết hầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một đao này cũng đủ để đem Lâm Bạch đầu lâu chém bay. Thật là, kinh ngạc một màn xuất hiện. Làm cái này một đao nhanh như điện chớp đánh út về phía Lâm Bạch trên cổ họng nháy mắt, Lâm Bạch từ trên bàn giơ lên một cây chiếc đũa, đi phía trước một đỡ. Một tiếng giòn vang. Cái này một cây hoàng mục chiếc đũa, cư nhiên vững vàng đem Lệ Hải đao che trước mặt mình. Cái gì? Dùng một cây chiếc đũa liền ngăn trở Lệ Hải đao. Lệ Hải thật là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa lại là nhị giai đại viên mãn đao ý. Trong tay bảo đao chính là lục phẩm linh khí, có khai sơn nước ngọn núi lực lượng, cư nhiên bị người này đơn giản dùng một cây chiếc đũa liền đỡ được. Đúng vậy, thực sự là khó có thể tin, Lệ Hải xuống một đao, có thể ung dung đem một khối vạn cân tảng đá lớn bổ ra, mà hắn cư nhiên dùng một cây chiếc đũa liền ngăn trở. Toàn trường võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt giật mình một mảnh, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch nết miệng lên, tay trái cầm chiếc đũa ngăn trở Lệ Hải một đao, tay phải bưng chén rượu lên uống rượu, một bộ khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm răng rớp. Cái gì? Lệ Hải cũng là vạn phần giật mình, trên mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Lúc này, Lệ Hải mạnh mẽ rút đao, liên tiếp chín đao mạnh mẽ chém xuống đi. Một mảnh ánh đao tại yêu nguyệt lâu bên trong lập lòe mà đi. Tại ánh đao như vậy tấn mãnh oanh kích phía dưới, Lâm Bạch rung rung cầm chiếc đũa ngăn cản 9 lần, đem lấy 9 đao kể hết ung dung ngăn lại. Ngăn lại Lệ Hải 9 đao, Lâm Bạch có vẻ 10 phần ung dung, ngay cả trên chiếc đũa một chút đao ngân cũng không có. Rầm rầm. Nhìn thấy một màn này, không ít võ giả đều ăn cả kinh nói không ra lời, gian nan nuốt nước miếng. Quá mạnh mẽ a. Cùng lĩnh đông đệ nhị đao tu đánh một trận. Cư nhiên dùng một cây chiếc đũa liền tiếp tục như vậy. Thực sự là thật không ngờ, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu cùng lĩnh đông đệ nhất đào tu ở giữa tử cấm chi đỉnh đánh một trận, cư nhiên đưa tới nhiều như vậy cao thủ. Lệ Hải liền không nói, mà cái này bạch y hệ nhân cư nhiên cũng có như thế thực lực cường đại. Lệ Hải chín đao chạy xuống dòng dòng, bị Lâm Bạch rung rung đón lấy. Cái này làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Đao pháp ta, ngươi làm sao khả năng như vậy ung dung đón lấy Lệ Hải bị Lâm Bạch thủ đoạn, sợ đến hồn phi phách tán, khó có thể tin. Thậm chí còn Lệ Hải lúc này đều đối chính mình nhân sinh sản sinh hoài nghi. Lâm Bạch mỉm cười, đã ngươi đều tiến công 9 lần, vậy ta cũng ra một chiêu A. Lúc này, một cổ so với lợi hại khủng bố gấp 10 lần kiếm ý. Thoáng như một mảnh như phong bạo cuộn sạch toàn bộ yêu nguyệt lâu bên trong. Tại đây một cổ kiếm y xuống, toàn bộ yêu nguyệt lâu bên trong võ giả đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhất thể co rúm người lại đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ngay cả bây giờ tại yêu nguyệt lâu trước đó trên đường phố võ giả đều bị cái này một cổ đột ngột đến kiếm y sợ đến thấp thỏm lo âu, loại cảm giác này giống như là bị rắn độc để mắt tới. Lệ Hải sắc mặt kinh hãi, như được đại địch,